Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1781, Rùa đen rút đầu, bá bá, mà khi như vậy một câu nói tại Pháp gia trên không truyền ra sau, nghe được thanh âm Pháp gia con em, chớ không phải là ngẩng đầu nhìn không gian, sắc mặt đại biến, Đỗ gia cha con mấy chữ này, giống như là một cái bom đạn tại Pháp gia truyền ra, đây là kia Đỗ Đình Hiên, Đỗ thiếu phủ cha con giết tới Pháp gia sao, làm ta Pháp gia không tồn tại sao, lá gan cũng quá lớn rồi, nghe nói thần vực không gian bên trong, chúng ta Pháp gia còn có Tung Hoành gia, Long tộc Thiên Kiêu cùng Chí Tôn, đều bị kia Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ thiếu phủ cha con giết sạch rồi, đông đảo trưởng lão hộ Pháp cũng hao tổn tại bọn họ kia cha con trong tay, hiện tại hắn còn giết tới, kia Đỗ thiếu phủ chân chính mạnh tới mức này sao, nghe nói kia Đỗ thiếu phủ sau lưng, còn có đại nhân vật cho rằng chỗ dựa vững chắc, đây là không đem ta Pháp gia để vào mắt a, đây là đang coi rẻ chúng ta Pháp gia, thật đáng giận đáng trách a. Pháp gia bên trong rất nhiều nơi sôi sùng sục, tin tức chính phong bạo truyền khắp toàn bộ Pháp gia, để cho ta Pháp gia cường giả ra tay, diệt sát kia ma vương Đỗ thiếu phủ đi, có thanh niên giận dữ, mắt lộ ra hàn ý, cũng là bởi vì kia ma vương Đỗ thiếu phủ, thời khắc này bọn họ Pháp gia con em đi ra ngoài, đừng nói là tại mặt khác tám đại gia con em trước mặt không ngóc đầu lên được, coi như là tại thú vực, cửu châu địa phương như vậy, cũng không có ai lại đem bọn họ coi là chuyện to tát, lão tôn chủ, chư vị trưởng lão, không xong, kia Đỗ Đình Hiên, Đỗ thiếu phủ ma vương cha con giết tới, cổ lão đại điện, loan lỗ dấu vết, có Pháp gia trung niên vội vã vọt vào đại điện, sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc, thân là hộ Pháp, hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì, trên đại điện đầu, Pháp gia lão tôn chủ mắt thấy trung niên kia, nhíu mày. Đường đường Pháp gia hộ Pháp, muốn ở bên ngoài, đó cũng là một phương cự phách, có thể bây giờ nghe kia ma vương hai cha con danh hào, cũng đã hốt hoảng như vậy cùng tả tơi, thật chẳng lẽ là Pháp gia khí vận đã muốn hết sao, hừ, kia Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ thiếu phủ cha con, đây là đang khiêu khích ta Pháp gia a, kia tiểu tạp toái dĩ nhiên là dám giết đến ta Pháp gia mà đến, thật làm ta Pháp gia không tồn tại sao, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trong đại điện, thời khắc này Pháp gia còn dư lại một đống trưởng lão hộ Pháp còn có cường giả, đều là mặt mặt giận dữ, tức giận ngút trời, Pháp gia chưa từng bị làm nhục như vậy, bọn họ sớm liền cũng nghe đến Đỗ Đình Hiên, biết được Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ thiếu phủ đến đây, cho nên mới tề tụ tại đại điện. Khi cha con tới rồi bao nhiêu người, Pháp gia hiện đảm nhiệm tôn chủ ngồi ngay ngắn, sắc mặt của hắn cũng rất là âm u, đối với vừa mới đến đây hộ Pháp hỏi, hồi tôn chủ, chúng ta còn không biết, phái ra đi người đều chết, không biết kia ma vương cha con tới rồi bao nhiêu người, trung niên kia hộ Pháp có một số phát trung, hắn thân là hộ Pháp, biết mấy ngày trước chuyện đã xảy ra, Pháp gia bên ngoài sở hữu đi tu thế lực đều bị Đỗ thiếu phủ Hoang Quốc huyết tẩy. Hiện tại có thể là Hoang Quốc đại quân đã là ngăn ở Pháp gia ngoài đại môn, hỗn trướng, bọn họ thật là cho rằng ta Pháp gia không làm gì được bọn họ không thành, đây là đến đây xâm phạm ta Pháp gia ra tay cùng xuất thế không quan hệ, có thể diệt bọn hắn. Tôn chủ trầm quát, trong mắt phục ra hàn quang, thời khắc này đối với vị này tôn chủ mà nói, càng là trong lòng phức tạp, coi như kia cha con vốn là con rể hắn cùng cháu ngoại. Nhưng ai biết hiện tại nhưng là trở thành Pháp gia đạo thống uy hiếp lớn nhất, để cho Pháp gia tao thụ từ cổ chí kim lớn nhất trọng thương, thù này đã vô pháp hóa giải, thánh tổ có mệnh, thiên ma chiến trường mở ra trước, Pháp gia tuyệt không xuất thế, lão tôn chủ do dự, đôi mắt hạo hãn nổi lên sóng lớn, sau đó chậm chậm dẹp loạn, hơi hơi cắn răng nói, đóng ngoặc vuông, lão tôn chủ, thế nhưng kia tiểu tạp toái đã giết tới cửa, chúng ta sẽ không có hành động. Pháp gia thật liền không nói lại tồn tại trên đời, có trưởng lão hộ Pháp than khóc, bị người giết đến tận cửa, Pháp gia lại không có động tác, này là tuyệt đối nhục nhã, thánh tổ có lệnh, Pháp gia không xuất thế, kia tiểu tạp toái dám tới, sợ là cũng có một chút lá bài tẩy, lão tôn chủ cũng không ngốc, hắn sống lâu như vậy, không chỉ là bởi vì thực lực, lão bất tử là vì tặc, sự thông minh của hắn tuyệt đối tặc, hắn cũng không dám, nửa khinh thường kia một đôi cha con, không có nắm chắc, khi cha con làm sao dám đến đây Pháp gia phong bế không xuất thế, nhìn tiểu tạp toái cha con có khả năng giày vò ra cái gì tới, chờ thiên ma chiến trường sau khi mở ra, liền không tới phiên bọn họ lớn lối, lão tôn chủ làm ra quyết định như vậy, Pháp gia cũng nửa không chịu nổi giày vò, cũng không chịu nổi mạo hiểm, lại tổn thất bất kỳ một cái nào cường giả, đều muốn là đối pháp gia trọng thương. Lúc này, pháp gia cần bảo tồn cuối cùng thực lực, hận a, khí a. Nghe vậy, một ít trưởng lão hộ pháp cất tiếng đau buồn, vì đó cảm thán, pháp gia hiện tại không chỉ có là bị người giết người cửa, có thể pháp gia thậm chí còn treo cao miễn chiến bài, này muốn truyền ra ngoài, pháp gia cuối cùng một phần bộ mặt đều đã không có. Lão tôn chủ, vậy muốn đóng kín lỗ sâu không gian sao? Trung niên hộ pháp hỏi. Hắn thế nhưng sợ hãi kia ma vương cha con đám người mạnh mẽ xông vào tiến đến, lúc trước kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lão thái thái, còn có lão điên, phục nhất bạch, đã là đem pháp gia quét ngang qua, không cần, muốn bọn họ dám đi vào, đó chính là muốn chết, ta ngược lại thật ra muốn xem bọn hắn cha con có dám hay không tiến đến. Lão tôn chủ mắt lộ ra sát ý, trên thân lại không kia phong khinh vân đạm khí tức, một khi đến pháp gia bên trong, cũng không tin kia cha con còn có thông thiên bản sự. Dù cho đến lúc đó vận dụng trong tộc sức mạnh cấm kỵ, cũng muốn đem kia cha con chém giết, diệt trừ hậu hoạn, chờ bọn hắn tiến đến, chỉ cần bọn họ một khi đặt chân pháp gia, liền toàn lực đem cha con bọn họ đánh giết. Từng cái một trưởng lão hộ pháp oán hận không ngớt, hy vọng kia cha con có khả năng xông vào pháp gia, đến lúc đó có thể đánh giết kia cha con triệt để giải trừ hậu hoạn. Bình tĩnh thiên không thành di chỉ, trên hư không có lỗ sâu không gian ba động dày đặc phù văn ảnh hưởng thời không, nhưng là một mực không có động tĩnh gì, bọn họ hình như là không tính toán đi ra a. Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày, xem tình huống này, tự hồ là pháp gia cũng không tính đi ra, thật lâu cũng không có động tĩnh, bọn họ đang chờ chúng ta đi vào. Đỗ Đình Hiên đôi mắt sắc bén, sợi tóc khẽ động, nhìn lỗ sâu không gian bên trong, đó chính là pháp gia, Ngạo Đồng liền tại pháp gia, thời khắc này cách một cái lỗ sâu không gian, nhìn như đưa tay là có thể chạm tới, đang ở trước mắt, trung gian nhưng là cách một mảnh bát ngát biển, thời khắc này trong lòng hắn phức tạp, có lẽ Ngạo Đồng thời khắc này, thậm chí không biết cha con bọn họ đến pháp gia ngoài cửa, chúng ta không thể đi vào. Lôi lão mở miệng, coi như là hắn, nếu là mạnh mẽ xông vào pháp gia, sợ là sau cùng cũng khó mà đi ra, trừ phi lão chủ nhân còn sống, pháp gia nội tình mạnh, hắn ít nhiều biết một chút, đương nhiên không thể đi vào. Đỗ Đình Hiên cười nhạt, khóe miệng vui vẻ độ cong, nhưng là mang theo một loại khổ sở ý tứ hàm xúc. Đỗ Đình Hiên đáy lòng như thế nào sẽ không rõ, lấy hiện tại hai cha con thực lực, còn không có chân chính có khả năng mạnh mẽ xông vào pháp gia tiền vốn, nếu không phải kia một đạo thánh cảnh cường giả không được xuất thủ lệnh cấm, thời khắc này bọn họ thậm chí vô pháp đặt chân này thiên không thành di chỉ, bọn họ muốn chờ, chờ chúng ta đi vào. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhíu nhíu, xem ra pháp gia đây là đang chờ mình tiến vào, sợ là một khi sau khi đi vào, pháp gia bên trong liền chuẩn bị sẵn sàng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Pháp gia nhìn ngoại giới chúng sinh làm kiến hôi, thời khắc này đi ổ không ra, có thể có bản sự đi ra đánh một trận, đường đường pháp gia, không đỡ nổi một đòn, có bản lĩnh đi ra, pháp gia khí vận đã hết, không người có khả năng một chiến, pháp gia vô đức, thiên địa chứng giám, khí vận đã hết, hiện tại liền hiện ra cũng không dám ra ngoài, muốn làm rùa đen rút đầu sao? Từng đạo thanh âm tại pháp gia bên trong truyền ra, lỗ sâu không gian trước bao la quảng trường, tụ tập đông đảo pháp gia con em, chớ không phải là song quyền nắm chặt, ánh mắt giận dữ, có thể không người nào dám đi ra ngoài, ai cũng trong lòng tin tường, khi ma vương Đỗ Thiếu Phủ sẽ không là lúc trước, ngay cả Hàng Thiên Nhiên, Hàng Ảnh Mạc như vậy trẻ tuổi thế hệ người thứ nhất, còn có Tần Vô Địch như vậy vô địch tồn tại đều bị giết, bọn họ đi ra ngoài, chẳng qua là muốn chết, cho dù là ban đầu ở pháp gia, ma vương Đỗ Thiếu Phủ cũng đã chấn nhiếp toàn bộ pháp gia. Hỗn đảng, quá đáng hận, vì cái gì không có cường giả đi ra ngoài, chém giết kia cha con, nói ta pháp gia con em là rùa đen rút đầu, hận a, xông ra, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy, giết không được kia một đôi cha con, một chút trẻ tuổi pháp gia con em giận dữ, ánh mắt xích hồng, kích động không thôi, muốn xông ra cùng Đỗ Thiếu Phủ một chiến, cấp ta an tĩnh một chút, các ngươi sẽ không là đối thủ, trong tộc tự có sắp xếp, lỗ sâu không gian bên ngoài, có hộ pháp thân ảnh tại, hướng về phía những thứ kia trẻ tuổi pháp gia con em quát lớn, hộ pháp, kia ma vương đều giết đến chúng ta pháp gia đại môn, chúng ta còn muốn nhẫn nại sao, có tuổi không lớn lắm thiếu niên đối với hộ pháp hỏi dò, rất là không giải được, ngươi muốn đi ra ngoài muốn chết sao, kia ma vương còn không phải là các ngươi có thể trêu chọc, ai bảo ngươi từng cái một không hăng hái, có hộ pháp quát lớn, này hộ pháp càng là trong lòng phẫn nộ cùng biệt khuất, thời khắc này kia ma vương cha con bên ngoài chửi bậy, như thế chẳng đem pháp gia để vào mắt, đáng trách pháp gia trẻ tuổi thế hệ nhưng là không người là đối thủ, đường đường pháp gia, trẻ tuổi thế hệ trong nhưng không ai lại có thể đối với kia ma vương cha con. Lỗ sâu không gian nơi xa, có cao vót cổ lão ngọn núi, có loan lỗ đình nghỉ mát đứng nghiêm tại đỉnh núi, đá xanh cổ lão, rêu xanh bao trùm, có không ít thương lão thân ảnh mà đứng, mắt nhìn hư không nơi xa lỗ sâu không gian. Pháp gia là rùa đen rút đầu sao? Pháp gia khí vận đã hết, không đỡ nổi một đòn, ra cũng không dám ra ngoài. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Như vậy từng đạo ngôn ngữ truyền ra, rơi vào những thứ này thương lão thân ảnh trong tai, liền giống như bom đạn, ở trong lòng nổi lên sóng lớn, xùy xùy, từng cái già nua trên mặt, đôi mắt nổi lên thần quang, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, ken két, có lão giả khí thân thể run rẩy, dưới chân đá xanh rạn nứt, mặt đất lõm xuống, hỗn đản, có lão giả trầm quát, khóe mắt co giật, khó mà nhẫn nại, lão tôn chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, kia cha con mắng ba canh giờ, căn bản cũng không có tính toán vào ý tứ. Tiếp tục như vậy nữa, đây đối với chúng ta pháp gia bất lợi, hiện tại toàn bộ pháp gia con em, đều đã là lòng người bàng hoàng, bị ảnh hưởng cực lớn. Chương 1782, một đám lão ô quy, có mỹ phụ trung niên mở miệng đối với lão tôn chủ nói, kia Đỗ Đình Hiên cha con xuyên qua lỗ sâu không gian, mắng đầy đủ ba canh giờ. Tiếp tục như vậy, sợ là đến lúc đó toàn bộ pháp gia sĩ khí sẽ hạ xuống điểm đóng băng, thời khắc này. Này pháp gia lão tôn chủ thần sắc càng là âm dương bất định, đường đường pháp gia chưa từng bị người như vậy ngăn ở cửa nhục nhã qua, hắn nguyên bản còn muốn dẫn kia Đỗ thiếu phủ tiến đến, bọn họ chuẩn bị kỹ càng, muốn đem đánh giết, bất quá bây giờ xem ra, kia Đỗ thiếu phủ cùng Đỗ Đình Hiên, căn bản không hề tính toán vào ý tứ, kia tiểu tạp toái cực kỳ trượt, xem bộ dáng là sẽ không vào, một cái cụ già lão giả mở miệng, bọn họ muốn chờ kia Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ thiếu phủ cha con tiến đến. Sợ là không có khả năng lắm, bọn họ ngăn chặn pháp gia, dù cho không tiến vào, đối với ta pháp gia cũng là nhục nhã quá lớn, mà chúng ta không đi ra, này nhục nhã càng lớn. Truyền ra ngoài, người đời sẽ nói ta pháp gia bị kia tiểu tạp toái ngăn ở trong nhà đại môn cũng không dám ra ngoài. Một cái pháp gia trung niên cường giả, ánh mắt bốc lửa, trên thân sao động thần quang, khí tức cường đại. Chấm chấm chấm. An tĩnh đình viện, diện tích không nhỏ, bốn phía thanh tịnh. Bên trong bày biện đơn giản, nhưng cực kỳ lịch sự tao nhã. Hai đạo bóng hình xinh đẹp tự trong đình viện đi ra, một mỹ phụ nhân, tuy rằng khuôn mặt gầy gò, hơi lộ rõ tiều tụy, nhưng cũng đồng dạng xuất trần siêu tục, có ngạo thế phong thái. Một cái hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, váy xanh theo gió lung lay, một trương tinh xảo gương mặt đường nét, và mỹ phụ người siêu trần thoát tục, không linh đôi mắt như ngôi sao lập lòe, ngạo đồng tiểu thư, thiếu cảnh tiểu thư, tại này hai nữ đi ra đình viện lúc. Một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, là một cái thất tuần bộ dáng bà lão. Bà lão này mặc váy trắng quần áo, nhìn như tuổi già sức yếu, nhưng là lộ ra một loại mạnh mẽ, già nua trên mặt, nhàn nhạt lông mày dưới khuôn mặt đầy nếp nhăn, viết tuế nguyệt thương tan. Minh nãi nãi, chồng ta cùng con trai ta tới rồi, mẹ con chúng ta muốn đi ra ngoài. Mỹ phụ nhân nhìn bà lão, trên khuôn mặt mỹ lệ rất bình tĩnh, khí chất khiến người ta không thể khiêu khích cùng xâm phạm. Nàng là hàng ngạo đồng. Nàng chiếm được tin tức, chồng nàng cùng nhi tử tới rồi pháp gia, cha con bọn họ mục đích, nàng tại sao có thể không biết, quan sát trước mẫu nữ, bà lão có một số đôi mắt phức tạp, nổi lên một chút ba động, Minh nãi nãi, ngươi thật muốn ngăn trở chúng ta sao, Đỗ thiếu cảnh mở miệng, sau đầu đen như mực tóc dài trút xuống, xuất trần như tiên, nhưng chân mày nhíu chặt, ngạo đồng tiểu thư, thiếu cảnh tiểu thư, nghe lão thân một câu đi, cho dù đi ra, cũng không nhất định là chuyện tốt. Liền khi thời cơ chưa đến đi, đóng ngoặc vuông, Minh lão mở miệng, nhìn như thương tan nếp nhăn trên khuôn mặt, ánh mắt nhưng là thâm thúy có thần, chồng ta cùng nhi tử liền tại bên ngoài, bọn họ là vì mẹ con chúng ta mà đến, cho dù là đi không ra, thấy một mặt cũng tốt, hàng ngạo đồng bình tĩnh thần sắc bắt đầu nổi lên ba động, đó là chồng nàng, còn có con trai của nàng, cho dù là trong lòng tin tưởng rất nhiều chuyện, nàng thời khắc này cũng vô pháp chân chính bình tĩnh, thấy, không bằng không thấy, ngạo đồng tiểu thư, ngươi thông tuệ hơn người, nên so với ta lão bà hiểu hơn. Minh lão mở miệng nói, có thể đó là chồng ta cùng nhi tử. Hàng ngạo đồng trong mắt nổi lên ba động, khuôn mặt bắt đầu lành lạnh, lão bà tử có lệnh trong người, tiểu thư, không nên trách lão thân. Theo Minh lão thoại âm rơi xuống, trong tay thủ ấn ngưng kết mà ra, bốn phía trong hư không, tức khắc có phù văn rực rỡ mà ra, trong nháy mắt tại đình viện bốn phía trong hư không, ngưng tụ một cây cỏ. Này một cây cỏ cực kỳ to lớn, toàn thân linh diệp thon dài, giống như vật thật, phù văn lập lòe hàng lâm uy áp, chẳng qua là kia uy áp khiến người ta sâu trong linh hồn cũng vui vẻ thoải mái, nhưng cũng thần hồn run rẩy, bao quát mấy trăm trượng hư không, đem Hàn Ngạo Đồng cùng Đỗ Thiếu Cảnh trói buộc trong đó. Chấm chấm chấm. Pháp gia đối ngoại lỗ sâu không gian, thời khắc này sở hữu trẻ tuổi thế hệ bắt đầu sôi trào, mấy cái hộ pháp cũng khó mà quát ở. Đỗ Thiếu Phủ, có bản lĩnh tiến đến ta Pháp gia, tất nhiên chém giết ngươi. Đỗ Thiếu Phủ, có bản lĩnh đừng tại bên ngoài, có lá gan tiến đến. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Lỗ sâu không gian quảng trường, Pháp gia những thứ kia trẻ hơn một chút con em cũng không nhịn được nữa, hướng lỗ sâu không gian dẫn âm. Pháp gia chút nào không điểm mấu chốt, lúc trước mắt lừa qua hai lần, già bắt nạt trẻ, lấy nhiều khi ít, còn muốn lừa ta đi vào sao. Cửu đại gia một trong Pháp gia, có tiếng mà không có miếng, xem ra đã triệt để suy vong, đại môn cũng không dám ra ngoài, rùa đen rút đầu. Pháp gia những thứ kia lão thất phu đây, không phải là muốn giết chúng ta cha con sao, thế nào hiện tại đều thành một đám lão ô quy, không ra được cũng được. Pháp gia người, sau này ra tới một tên ta giết một tên, các ngươi cả đời liền vùi ở bên trong đi. Lão ô quy, lão thất phu, các ngươi người đâu? Lý thần pháp lão thất phu kia bị ta diệt nguyên thần phân thân, tần thiên thế lão thất phu kia bị ta oanh nửa chết nửa sống. Pháp gia đã triệt để tính toán co đầu rút cổ sao? Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Theo pháp gia con em cách không mắng lời nói, nên đón là càng thêm kịch liệt trào phúng cùng cuồng ngạo. Đóng lỗ sâu không gian, pháp gia không xuất thế, viễn không ngọn núi, loan lỗ đình nghỉ mát, cổ lão trên tảng đá. Lão tôn chủ sắc mặt triệt để âm trầm xuống, kia một miệng một cái lão thất phu, lão ô quy, để cho hắn cũng vô pháp tại chịu đựng. Nhưng bây giờ hai vị lão tổ trọng thương, thánh tổ bế quan, cũng trọng thương, dưới loại tình huống này, hắn thật đúng là kiên kỵ. Suy lạp, lỗ sâu không gian bắt đầu đóng kín, phù văn lập lòe. Bọn họ muốn đóng kín lỗ sâu không gian, một khi lỗ sâu không gian đóng kín, pháp gia bên ngoài kết giới, không phải chúng ta có thể ảnh hưởng đến. Lão chủ nhân còn sống còn tạm được. Lôi lão mở miệng, pháp gia chỗ bị đông đảo viễn cổ phù trận ngưng kết thành kết giới, đó là lúc trước pháp gia trong những thứ kia chí cường giả bố trí. Một khi liên tiếp lỗ sâu không gian đóng kín, đến lúc đó pháp gia quyết tâm bế quan không ra, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ biện pháp nào. Đỗ Đình Hiên đôi mắt hiện lên lôi quang, một đường tu hành ma luyện đến thời khắc này tu vi, đối mặt với pháp gia vị này quái vật lớn, lại vẫn như cũ lộ vẻ nhỏ bé. Thê tử cùng nữ nhi đang ở bên trong, cách một cái lỗ sâu không gian, hắn nhưng không cách nào bước vào. Xem ra pháp gia đã quyết tâm muốn không xuất thế. Đỗ Đình Hiên mở miệng, trong con ngươi ánh mắt có vẻ hơi tịch mịch. Còn chưa nhất định đây, muốn đóng kín lỗ sâu không gian, vậy phải xem có thể hay không quan được. Nhìn vậy sẽ phải đóng kín lỗ sâu không gian. Đỗ Thiếu Phủ hơi khép bên trên chọn trong ánh mắt, một tia ác liệt kim quang bôi qua, trong tay bỗng nhiên khẽ động, bấm tay khẽ búng. Một viên xích hồng sắc viên cầu, bao vây lấy dày đặc mà mở màu tím hồ quang điện, đột nhiên ầm ầm lướt ra, suy lạp, này màu tím hồ quang điện dày đặc, liền tại lỗ sâu không gian sẽ phải đóng kín lúc, ngồi một chút một đạo mơ hồ màu tím xích hồng sắc tàn ảnh, nhanh như thiểm điện lướt vào đóng kín lỗ sâu không gian bên trong, lui, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, thân ảnh nhất thời cấp tốc bạo lui, lôi lão, Đỗ Đình Hiên hơi biến sắc mặt, nhưng trong nháy mắt, cũng không chút do dự mang theo tám cụ khôi lỗi cấp tốc bạo lui về phía sau. Chương 1783, nổ lỗ sâu không gian. Pháp gia bên trong, lỗ sâu không gian đang đóng, không ít ánh mắt giận dữ, có một số không cam lòng. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ ngăn ở pháp gia cửa đại môn, nhưng không nghĩ đến trong nhà cường giả dĩ nhiên là làm ra như vậy quyết định, lại là muốn ẩn núp kia Đỗ Thiếu Phủ. Long, đóng kín lỗ sâu không gian, đột nhiên truyền ra một loại kỳ lạ ba động. Không có bao nhiêu người lưu ý loại ba động này, nhưng nơi xa trên ngọn núi những thứ kia pháp gia hộ pháp trưởng lão nhưng là chú ý tới, không tốt nhanh, sở hữu người mau lui lại, vội vàng thanh âm, như sấm nổ truyền ra tại lỗ sâu không gian bốn phía quảng trường, lão tôn chủ tại mở miệng, thần sắc trong nháy mắt quá sợ hãi, nghe vậy, toàn bộ lỗ sâu không gian xuất khẩu bốn phía trên quảng trường, đại lượng pháp gia con em hai mặt nhìn nhau, có người trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, sưu sưu. Cũng có người nháy mắt phản ứng lại, lúc này nhưng là cũng không kịp, ầm ầm, trong nháy mắt mà thôi, lỗ sâu không gian bên trong liền trực tiếp bắt đầu rạn nứt, ở trên hư không bành trướng, sau đó nổ tung, ầm, đột nhiên xuất hiện, thật bất khả tư nghị, vừa mới muốn đóng kín lỗ sâu không gian trực tiếp nổ tung, một mảnh nóng rực hủy diệt năng lượng tức khắc tịch quyển mà ra, trong nháy mắt mà thôi, có tử kim hồ quang điện nháy mắt bạo phát thương khung hư không, màu tím hồ quang điện rực rỡ phủ kín thương khung. toàn bộ hư không đổ nát, bàn bạc nóng rực hủy diệt có khả năng tràn ngập, như là trăm vạn núi lửa tại đồng thời dâng lên mà ra, ầm ầm, thiên băng địa liệt, hư không sụp đổ luân hãm, quảng trường nổ tung, đá phiến tịch quyển, quần sơn gãy nứt, ngọn núi đổ nát, không tốt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lập tức, nơi xa trên ngọn núi, lão tôn chủ chờ pháp gia cường giả sắc mặt không khỏi là trào trên khiếp sợ và kinh hãi. Khi bàn bạc nóng rực hủy diệt năng lượng khí tức, làm cho những thứ kia pháp gia hộ pháp trưởng lão trong mắt cũng lộ ra tuyệt đối hoảng sợ, trong lòng bất an. Như vậy một cổ nóng rực khí tức hủy diệt, cho dù là lão tôn chủ, trong lòng cũng e ngại, theo đáy lòng trào ra hàn ý, trợn cả tóc gáy, phanh phanh phanh phanh, hư không tại nổ tung, lỗ sâu không gian từ đó sụp đổ, kèm theo màu tím hồ quang điện hủy diệt chi lực tịch quyển, mang theo một loại ảnh hưởng thời không cuồng bạo lực lượng, như là tại hủy diệt phía thế giới này. Đóng ngoặc vuông. A, gào gừ, kêu thảm thiết, kêu rên, thú hống, kinh nhân thanh âm hội tụ, như quỷ khóc thần gào, thê lương truyền ra. Càng nhiều hơn chính là nguyên bản lỗ sâu không gian bốn phía những thứ kia pháp gia con em, tại đây hủy diệt chi lực dưới liền kêu rên thảm thiết tiếng cũng không cách nào truyền ra, ở đó chờ lực lượng hủy diệt dưới, bọn họ trực tiếp bị chìm ngập, thần hồn câu diệt. Pháp gia bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Đình Hiên, Lôi lão tam người đã sớm lùi xa, hư không tại nổ tung, thiên địa tại rạn nứt, giống như muốn hủy diệt phía thế giới này, loại này đáng sợ khí tức dưới, Lôi lão cũng ánh mắt phát run. Khi lực lượng đáng sợ nổ tung, ngay cả để cho hắn đều cảm giác được một loại bất an cùng vẻ sợ hãi, cái loại này lực lượng thật là đáng sợ, phanh phanh phanh, khắp nơi tại nổ tung, mặt đất tại rạn nứt, một mảnh hỗn độn, khí tức hủy diệt, dài như vậy thời gian, có một số sinh linh cũng ở đây thiên không bình nguyên trên, bị hấp dẫn mà đến, chẳng qua là rất xa ở phía xa ngắm nhìn, không dám tới gần Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, mẹ ruột của ta, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đã làm gì? Đây là muốn hủy diệt pháp gia sao? Đáng sợ kia lực lượng hủy diệt rất xa nổ tung tịch quyển tràn ngập ra, nơi xa sinh linh cũng tóc gáy dựng đứng, kia xa xa quét ra lực lượng, cũng đủ để là khiến bọn họ sợ mất mật. Đỗ Thiếu Phủ nhìn hư không nơi xa, ánh mắt hơi khép, hiện lên gợn sóng đôi mắt mắt nhìn chỗ, nơi đó hư không tại nổ tung, trên bầu trời bắt đầu lộ ra đen như nước sơn không gian, đó là liệt diễm lôi đình đạn chi uy, pháp gia muốn đóng kín lỗ sâu không gian, Đỗ Thiếu Phủ cũng không ngốc. Tự mình còn vô pháp tiến nhập pháp gia, chính là tại đây thời điểm cuối cùng, một viên liệt diễm lôi đình đạn trực tiếp đầu đi vào, muốn đem này lỗ sâu không gian cũng hủy, mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, liệt diễm lôi đình đạn tại lỗ sâu không gian bên trong nổ tung, uy năng tựa hồ là như hổ thêm cánh, kèm theo một cổ ảnh hưởng thời không lực lượng tịch quyển mà ra, thời khắc này muốn tầng thiên thế ở trong đó, cũng tuyệt đối trốn không thoát nguyên thần, Đỗ Thiếu Phủ không khó phỏng đoán, khi ảnh hưởng thời không lực lượng, hẳn là lỗ sâu không gian bên trong lực lượng, liệt diễm lôi đình đạn nổ tung lỗ sâu không gian, làm cho lỗ sâu không gian bắt đầu hỗn loạn, lực lượng hủy diệt hội tụ ở cùng nhau, càng phát ra cuồng bạo cùng hủy diệt, mà giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, pháp gia bên trong nhưng là đã hỗn loạn thê thảm một mảnh, pháp gia lão tôn chủ, đương thời tôn chủ, các vị hộ pháp trưởng lão nhóm cường giả, chớ không phải là sắc mặt trắng bệch, mắt nhìn kia diệt thế lực lượng tịch quyển nổ tung, nhưng bọn họ nhưng là cũng vô lực ngăn cản, chỉ có thể là trơ mắt nhìn mảng lớn pháp gia tự con em bị tịch quyển trong đó, trực tiếp thần hồn câu diệt, lão tôn chủ, đương thời tôn chủ chờ, tu vi đều là đỉnh tiêm, bực nào cường hãn, tất nhiên là có khả năng cảm giác được, thời khắc này kia nổ tung lực lượng có nhiều đáng sợ, kia một đạo phủ kín màu tím hồ quang điện sóng lửa bạo trong, ẩn chứa là bàn bạc đáng sợ cuồng bạo năng lượng khuếch tán, để cho trong lòng bọn họ cũng bỗng nhiên xuất hiện hàn ý. Đừng nói là không kịp nhúng tay, thời khắc này ngay cả bọn họ thời khắc này cũng liên tiếp muốn bạo lui, bành bành bành bành, mặt đất rạn nứt, hư không nổ vỡ, cuồng phong gào thét, hồ quang điện rực rỡ, a, kêu rên thảm thiết, đông đảo pháp gia con em, đông đảo sinh linh sụp đổ, người thần hồn câu diệt, như vậy đáng sợ năng lượng nổ tung, lỗ sâu không gian sụp đổ, toàn bộ pháp gia hư không cũng ở đây rung rẩy, tiểu tạp toái, như vậy thủ đoạn độc ác, ngươi đây là khi lấn ta pháp gia. Lão tôn chủ gào thét, thân ảnh liên tiếp bạo lui, khuôn mặt dữ tợn, tức giận trùng tiêu, lỗ sâu không gian sụp đổ, trên hư không mảng lớn chân không hiển lộ, bốn phía tái hiện đen như nước sơn không gian vết nứt, giống như mạng nhện trôi nổi ở trên hư không, một cái hư không thông động hiển lộ mà ra, nhìn đi tới, giống như là một trương giấy trắng trung gian bị xé nát một cái bất quy tắc hình trứng lỗ tròn, xuyên qua lỗ tròn, có khả năng thấy giấy trắng bên ngoài hết thảy, mà giờ khắc này, lộ ra này mảng lớn chân không, có khả năng nhìn thấy nơi xa, có bát ngát cổ lão không gian hiển lộ, lúc này nhưng là một mảnh hỗn độn, vô cùng thê thảm. Pháp gia, Đỗ Đình Hiên ánh mắt cao ngất, nhìn kia chân không mặt khác một chỗ hư không, đó là pháp gia, lỗ sâu không gian nổ vỡ, pháp gia vẫn chưa triệt để phong ấn, ngược lại là xuất hiện một lỗ hổng, lộ ra pháp gia, thời khắc này chỉ cần ngang qua hư không, có thể tiến nhập pháp gia bên trong, lỗ sâu không gian bị nổ tung, này hủy diệt năng lượng quá mạnh mẽ, ảnh hưởng không gian, sợ là cần một ít thời gian mới có thể khôi phục, đến lúc đó pháp gia liền hoàn toàn bị phong ấn trong đó, chỉ có thể một lần nữa cấu trúc lỗ sâu không gian, này lỗ sâu không gian coi như là triệt để hủy. Lôi lão nhìn phía trước, nói ra nguyên nhân, nhưng trong mắt thời khắc này lôi quang ba động, còn có chút lòng còn sợ hãi, thật sự cho rằng ta pháp gia không người sao, giết, bỗng dưng, như vậy một đạo thanh âm truyền ra, tự trên hư không truyền ra, tự kia trong chân không, có diệt thế to lớn chi khí tịch quyển mà ra, suy lạp, trong nháy mắt, trên hư không có phù văn rực rỡ, một đạo trảo ấn phá không dò ra, ác liệt lướt không, để cho thiên băng địa liệt, ken két, trảo ấn đi qua, hư không đang đổ nát luân hãm, phía dưới đồng bằng gãy nứt đổ nát, làm người ta kinh ngạc run sợ. Chương 1784, đi tu pháp gia, cường giả, sẽ không tại lôi lão cùng lão thái thái phía dưới. Đột nhiên này xuất hiện trảo ấn, để cho Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi tức khắc trào ra kim quang, kèm theo một cổ màu tím lôi điện quang hồ kích xạ mà ra, ngươi còn không có tư cách đó, mà cũng liền tại đây sát na, lôi lão tiếng trống chấn động cửu thiên vân tiêu, vung tay một quyền trực tiếp hướng về phía kia trảo ấn oanh kích mà đi, kèm theo to lớn rực rỡ lôi quang trùng tiêu, như là có khả năng nổ nát ngôi sao, này đấm ra một quyền, thành phiến lôi quang phù văn ở trên hư không đang dệt, thần bí phù văn đang tỏa ra, uy áp kinh thế, thần uy chấn động hư không, ầm ầm, trong nháy mắt, một trảo này một quyền liền đối chàng tại hư không, giống như có diệt thế chi uy, làm cho hư không khắp nơi tái hiện đen như nước sơn không gian vết nứt, loại này to lớn chi thế, so lên vừa mới lỗ sâu không gian nổ tung như vậy đáng sợ uy áp, cũng tuyệt đối là chênh lệch không xa, đạp đạp, một quyền chi uy, chấn vỡ hư không, lôi lão thân ảnh lui về phía sau mấy bước, dưới chân hư không rạn nứt, suy lạp, đối phương thời khắc này cũng rõ ràng không dễ chịu, thân ảnh lui ra phía sau, sau lưng hư không bị đụng nát, tới được đó là một cái hình thể to lớn lão giả, râu dài tóc dài, khí chất mạnh mẽ, khuôn mặt cứng cáp già nua, cho người ta một loại tuổi xế chiều nhưng là cường đại hùng vĩ cảm giác, này tuổi xế chiều hùng vĩ lão giả xuất hiện, ánh mắt trước tiên nhìn chòng chọc lôi lão trên thân, đôi mắt chỗ sâu trào ra kịch liệt ba động, sưu sưu, cùng với đồng thời, tự pháp gia hiển lộ trong chân không, có không ít thân ảnh giống như thiểm điện lướt ra, đồng thời rơi vào tuổi xế chiều hùng vĩ lão giả bên cạnh, từng cổ một cường hãn khí tức ba động, từng cái lão thái trên mặt, từng đôi mắt hiện lên xích hồng chi sắc, sở hữu người thần sắc đều cực kỳ khó coi, vì đó co giật, tức giận trùng tiêu, trong đó không ít khí tức hung hãn, đều là đến cực kỳ đáng sợ tầng thứ yêu thú cường giả. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nâng, từ phía trước pháp gia bên trong đi ra trên người mọi người đảo qua, khi lần lượt từng bóng người cũng không xa lạ, chính là pháp gia lão tôn chủ, đương thời tôn chủ, cũng không ít pháp gia trưởng lão cùng hộ pháp, đều từng tại pháp gia thấy qua không chỉ một lần hai lần. Trong đám người, có một cái này già nua lão giả, Đỗ Thiếu Phủ đều lưu ý một mắt, đây là hàng gia một cái lão giả, vẫn là mẹ ông chú, lúc trước từng khuyên bảo tự mình lưu tại pháp gia, địa vị tại pháp gia bên trong không thấp, là pháp gia một cái không tầm thường trưởng lão, sắc mặt ngược lại có chút hiền lành, nhưng đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, trong lòng không có bất kỳ hảo cảm. Trong đám người, còn có một cái cụ già lão giả, Đỗ Thiếu Phủ cũng nhiều lưu ý từng cái mắt, cũng là hàng gia người, lúc trước ở trong đại điện, từng đối với cầu lễ ra tay, tu vi tại giới vực tầng thứ, đóng ngoặc vuông, lúc trước đối mặt kia cụ già lão giả, để cho Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy giới vực tầng thứ đó là một tòa núi lớn, lúc này, Đỗ Thiếu Phủ đã không hề để ở trong lòng, trước mắt đã không giống ngày xưa, theo những thứ này pháp gia người đi ra, nhân số rất nhiều lão nhân cường giả sắc mặt âm u, từng cái gương mặt lạnh lùng băng lãnh, trong vô hình có tức giận khí tức trào động, lập lòe quang mang, hội tụ vào một chỗ, như từng tòa núi lớn đè ép, có khả năng đem hư không áp bạo, cứ như vậy vài người sao. Nguyên bản những thứ này pháp gia cường giả, còn tưởng rằng lúc này đây Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ Thiếu Phủ này ma vương cha con đến đây, sẽ mang đến hoang quốc hiện tại kia không kém đội hình, đặc biệt là một đám thiên kiêu cùng chí tôn, rất là đáng sợ, tiền đồ vô lượng, một khi lớn lên, đúng là đáng sợ. Lúc này nhìn thấy tới đến pháp gia, chỉ có kia ma vương cha con chờ mấy đạo thân ảnh mà thôi, làm cho những thứ này pháp gia cường giả trên khuôn mặt, khóe mắt lại lần nữa co rút, bọn họ lại là bị này ma vương cha con vài người ngăn chặn tại pháp gia không dám đi ra ngoài, này muốn truyền ra ngoài, sợ là pháp gia một điểm cuối cùng bộ mặt cũng không có. Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Phủ, cha con các ngươi thật là ác độc a. Pháp gia tôn chủ lên tiếng, hắn khuôn mặt lão thái, nhưng vẫn như cũ khuôn mặt góc cạnh tầng thứ rõ ràng, nói vậy lúc còn trẻ cũng tất nhiên sinh rất là tuấn lãng, chẳng qua là giờ phút này đương thời tôn chủ, quan sát trước này Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt phức tạp, càng là oán hận âm u, vận mạch bị móc, thần vực không gian bên trong, pháp gia thiên kiêu chí tôn bị này cha con chém giết gần hết, vừa mới lỗ sâu không gian bị nổ tung, thành phiến pháp gia con em bị thôn phệ tại trước mắt hắn thần hồn câu diệt, thân là pháp gia đương thời tôn chủ, tâm tình của hắn ở giờ khắc này có thể nghĩ, tàn nhẫn là pháp gia. Đỗ Đình Hiên mở miệng, nhìn pháp gia tôn chủ, đôi mắt sắc bén, sau đó nội liễm, mở miệng nói, ta tới tiếp Ngạo Đồng cùng Thiếu Cảnh, bằng không, chúng ta cha con sẽ không rời đi, ha ha ha ha, đương thời tôn chủ nở nụ cười, ha ha cười lạnh, nói, được lắm Đỗ Đình Hiên, lúc trước ta còn thực sự là xem nhẹ ngươi, ta thật là hối hận lúc trước không có giết ngươi, bằng không cũng sẽ không đến giờ này ngày này tình trạng, khi thiên đạo công bằng hợp lý, pháp gia vô đức, khí vận đã hết, đây là báo ứng. Đỗ Đình Hiên mở miệng, mắt thấy đương thời tôn chủ nói, ngươi cuối cùng là Ngạo Đồng cha, ta mời ngươi ba phần, giao ra Ngạo Đồng cùng Thiếu Cảnh, chúng ta cha con lập tức đi ngay, từ nay về sau cùng pháp gia lại không quan hệ liên kết, lớn mật. Pháp gia trước mặt còn chưa tới phiên bọn ngươi kêu gào, các ngươi muốn trả giá thật lớn. Tuổi xế chiều tu vi lão giả, ánh mắt trào ra thần mang, rực rỡ đang dệt, khí tức đáng sợ cực kỳ. Pháp gia còn có như vậy cường giả, chưa từng đặt chân thánh cảnh, nhưng so với Lý Thần Pháp cùng Tần Thiên Thế đều muốn cường sẽ không tại lão thái thái cùng Lôi lão phía dưới bao nhiêu. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sau đó một mực rơi vào kia tuổi xế chiều trên người ông lão, như vậy một cái lão giả rất mạnh, vượt ra khỏi chủ vực. Chưa từng đến thánh cảnh, một chân bước vào thánh cảnh bên trong, nửa bước thánh cảnh tầng thứ yêu thú sao. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thì thào nói nhỏ, dầu khô đèn tắt, đã kiên trì không được bao lâu, mỗi một lần động thủ, tiêu hao đều là ngươi cuối cùng sinh cơ, cho dù là ngươi thời kỳ toàn thịnh cũng không đủ, không tới phiên ngươi mở miệng. Lôi lão mắt nhìn kia tuổi xế chiều hùng vĩ lão giả quát lên, chưa từng quá để ở trong lòng, người trước đã dầu khô đèn tắt, sợ là không hiện ra biến cố, sẽ phải nghênh đón đại nạn, ngươi sợ là cũng không xê xích gì nhiều, cũng kiên trì không được bao lâu đi, lấy tu vi của ngươi tầng thứ, không che chở được bọn họ. Tuổi xế chiều hùng vĩ lão giả mắt thấy Lôi lão nói, pháp gia thánh cảnh không dám ra tới đi. Lôi lão mở miệng, đôi mắt chỗ sâu nổi lên lôi quang, nghe vậy, tuổi xế chiều hùng vĩ lão giả ánh mắt đờ đẫn một hồi, thần sắc khẽ biến, hắn đã biết có người hạ lệnh cấm, thiên ma chiến trường không ra, thánh cảnh cường giả không thể ra tay. Thánh cảnh phía dưới, đích thật là không người có thể làm gì người trước, cho dù là hắn, thời khắc này ra tay cũng hao tổn là số không nhiều sinh cơ, sẽ gia tốc đại nạn đến. Hắn sống thời gian dài dằng dặc, nhưng cũng chạy không thoát đại nạn, hắn một mực tìm kiếm tiến hơn một bước, đặt chân thánh cảnh, như vậy có thể lại lấy được sinh cơ, thậm chí tiến hơn một bước, có thể thánh cảnh một bước kia quá khó khăn, hắn sức lực cả đời cũng vô pháp thành công, trên đời này thiên kiêu chí tôn. Muốn đặt chân thánh cảnh như vậy tầng thứ, cũng sẽ không có mấy cái, có khả năng đặt chân thánh cảnh tầng thứ, bất kỳ một cái nào đều là trên đời này đứng đầu nhất tồn tại, mà hắn hiện tại thời gian đã không nhiều, muốn tiến hơn một bước, lại lấy được sinh cơ, trừ phi có khả năng xuất hiện kỳ tích, thánh cảnh không ra, các ngươi cũng không dám đi vào, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tuổi xế chiều hùng vĩ lão giả mắt thấy Lôi lão, một lát sau mở miệng, ánh mắt theo Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ Thiếu Phủ. Tám cụ khôi lỗi trên thân chậm chậm đảo qua, sau cùng nhìn chăm chú tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Đình Hiên trên thân, trong ánh mắt bôi qua một chút ba động, chúng ta vào không được không quan hệ, pháp gia đi ra một cái, ta giết một cái, giết đến pháp gia giao ra mẹ ta cùng muội muội ta đi ra mới thôi. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nhuệ khí kiên nghị khuôn mặt trên, đôi mắt hiện lên ác liệt kim quang, sát ý không hề che giấu, người trẻ tuổi, quá mức cuồng vọng có thể không là chuyện tốt. Không thể phủ nhận ngươi thiên phú thiên tư không tầm thường, bất quá pháp gia so với lên ngươi tưởng tượng trong nội tình muốn dày nhiều, trên đời này còn có quá nhiều bí mật ngươi còn không biết. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tuổi xế chiều hùng vĩ lão giả nhìn chăm chú, thanh âm bình tĩnh mà thương tang, cho người ta một loại trầm lắng tuế nguyệt cảm giác, nói, cha con các ngươi sự tình ta đã biết, ta tuy là tọa kỵ, nhưng ở Pháp gia, vẫn tính là có khả năng nói lên được một lời nửa câu. Nếu là cha con các ngươi có khả năng đi tu Pháp gia, ta bảo chứng các ngươi nhất gia đoàn tụ, các ngươi cùng Pháp gia vốn là nhất gia, huyết mạch tương liên, hà tất xung đột vũ trang. Chương 1785, quân lâm thiên hạ, tất nhiên giết ngươi. Lão giả này là một con tọa kỵ, nhưng ở Pháp gia địa vị cực cao, là cổ lão tồn tại, địa vị thậm chí sẽ không tại Minh lão phía dưới bao nhiêu. Hắn một mực bế tử quan, muốn tiến hơn một bước, nhưng trước đây không lâu vừa bị mời ra, biết được một sự tình, thời khắc này, hắn muốn đem này cha con đi tu Pháp gia, lại tới sao, Pháp gia thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Đỗ thiếu phủ nhìn thẳng kia tuổi xế chiều hùng vĩ lão giả, đừng nói là cùng Pháp gia thù đã đến vô pháp hóa giải tình trạng, cũng tuyệt đối là không có khả năng đi tu Pháp gia. Hoàng lão, không cần cùng này cha con nhiều lời, phạm ta Pháp gia, đây là khiêu khích, đáng chém. Lão tôn chủ mở miệng, trong tròng mắt quang mang giống như thiểm điện, khí thế khiếp người mà âm hàn, sẽ không là lúc trước vậy một bộ cao nhân đắc đạo bộ dạng. Theo thoại âm rơi xuống, quanh thân phù văn giăng đầy, khí tức hạo đảng, bị gọi là hoàng lão tuổi xế chiều lão giả, nhìn lão tôn chủ một mắt, chân mày hơi nhíu một chút, sau đó không lưu dấu vết tiêu thất. Lão thất phu, lúc đầu ta nói rồi, một ngày kia, ta quân lâm thiên hạ, tất nhiên giết ngươi. Đỗ thiếu phủ mắt nhìn lão tôn chủ, lúc đầu trong đại điện, từng gặp lão thất phu này ra tay, một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dạng dưới, lại ghê tởm nhất cùng ngoan độc, ngay cả Pháp gia con em chết bao nhiêu, lão thất phu này cũng không để vào mắt, vẫn còn ở u mê không tỉnh. Ngươi thật sự là lần lượt vượt qua ta ý liệu, nhưng ta được nói cho ngươi, trên đời này quá nhiều chuyện ngươi còn không biết, ngươi đây là đang sai lầm. Lão tôn chủ mở miệng nhìn chằm chằm Đỗ thiếu phủ, trên người có khí tức ba động, ánh mắt đảo qua Lôi lão cùng Đỗ Đình Hiên cùng với kia tám cụ khôi lỗi, trầm giọng nói, ngươi cho rằng thánh cảnh không ra tay thì có tư cách tới ta Pháp gia kêu gào sao? Này vị miễn cũng quá ngây thơ, cửu đỉnh không tụ, cửu gia không ra, nhưng này là ngươi tới phạm ta Pháp gia, đây là ngươi đang tự tìm đường chết. Tần Thiên Thế kia lão cẩu nguyên thần thế nào không dám đi ra? Lý Thần Pháp lão thất phu kia đây, thương thế quá nặng sao? Đỗ thiếu phủ trả lời một câu nói như vậy, Tần Thiên Thế cùng Lý Thần Pháp đều vậy thê thảm, Pháp gia lại còn có thể có bao nhiêu người có thể dùng? Hỗn đảng, nghe Đỗ thiếu phủ, đây là đang Pháp gia trên vết thương sát muối, đây là đang trước mặt mọi người đấu Pháp gia bạc tai, đông đảo Pháp gia cường giả hộ pháp trưởng lão, còn có theo kia trong chân không ngang qua mà ra rậm rạp Pháp gia con em, chớ không phải là nắm đấm nắm chặt, thần sắc âm u, tiểu tạp toái, thật coi ta Pháp gia không làm gì được ngươi sao, chỉ các ngươi mấy người này, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi rồi. Lão tôn chủ trầm nộ, quát lạnh tiếng truyền ra, vang vọng hư không, quanh quẩn thiên không bình nguyên, gây nên hư không gió nổi mây phun, đồng loạt ra tay, liền mấy cái như vậy người, cũng không tin giết không được. Đóng ngoặc vuông, vô số Pháp gia con em khí tức trào động, muốn cùng nhau tiến lên, liền mấy cái như vậy người ngăn chặn Pháp gia, bọn họ làm sao có khả năng không biệt khuất, vừa mới vô số Pháp gia con em bị thôn phệ đáng sợ kia hủy diệt năng lượng bên trong, khiến bọn họ lông tơ dựng đứng, thời khắc này cũng càng là nộ phẫn nộ, muốn nhiều người khi dễ ít người, lẽ nào hoang quốc liền không người sao? Khi lão tôn chủ kia tiếng hét phẫn nộ quanh quẩn tại thiên không bình nguyên trên thời gian, phía trước trên hư không, truyền đến như vậy một câu nói, bá bá, khi này dạng một câu nói âm khuếch tán ở trên hư không, toàn trường bốn phía vô số ánh mắt run sợ ngẩng đầu nhìn về nơi xa trên hư không, Đỗ thiếu phủ ánh mắt, thời khắc này cũng sớm chính là mắt thấy hướng nơi xa hư không, nơi đó gió nổi mây phun, như có mây đen áp đỉnh, có cuồng phong bão táp cuốn tới, gào gừ, trong lúc mơ hồ, có thú hống thanh âm ở trên hư không truyền ra, một mảng lớn thân ảnh, kèm theo từng đạo hung hãn hùng hồn khí tức, tức khắc hàng lâm tại đây thiên không bình nguyên phía trên, có đến ngàn đạo thân ảnh hóa thân cầu vòng lướt tới, sưu sưu, cầu vòng thân ảnh giống như thiểm điện, mấy cái chớp động liền xuất hiện ở gần không gian, đặc biệt là trước nhất, có mấy chục đạo thân ảnh dẫn đầu hạ xuống, một cái kim y thanh niên, trời sinh linh đồng phát sáng, trời sinh lộ ra vương giả chi khí. Hắn là thiên hạ đều biết Xích Khào Mã Hầu Đỗ Tiểu Yêu, một cái 8-9 tuổi bộ dáng tiểu cô nương, váy dài dày đặc ngôi sao hoa văn, đôi mắt chỗ sâu, có nhàn nhạt kim sắc hỏa diễm khiêu động, lông mày trong lòng có một tia dựng đứng ấn ký, bằng thêm thần dị yêu tà, toàn thân khí tức lộ ra một loại vô pháp che giấu cao quý, cô bé này, đã sớm danh chấn thế gian, là Tử Long Hoàng, một cái khí chất ác liệt thanh niên, vân bào hơi dương, tóc đen sóng vai không đánh không bó, thân thể to lớn, ánh mắt tinh hồng mang theo một chút màu tím hồ quang điện, làm cho giống như mãnh thú, một cái hai chân thon dài cao gầy nữ tử, vô cớ diêm dúa lòe loẹt, môi đỏ mọng mê người. Một nam một nữ này, chính là Đỗ gia trẻ tuổi thế hệ ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài, kiệt xuất nhất người lĩnh quân nhân vật Đỗ Vân Long cùng Đỗ Tiểu Mạn, một cái áo bào đen thanh niên, màu tóc đen như nước sơn như đêm, toái lưu bao trùm dưới, ánh mắt lộ ra lạnh thấu xương sắc bén, môi mỏng ngậm lấy cao ngạo. Hắn và phía sau 17 cái thanh niên đứng chung một chỗ, này 18 cái thanh niên, thân ảnh đều là thẳng tắp cao ngất, trong vô hình khí tức động lại hư không, giống như 18 chui tuyệt thế lợi khí xuất thế, này 18 người, hung danh hiển hách, lấy thiết huyết sát phạt kinh sợ thiên hạ, là thiên hạ hội 18 chui lợi khí, thần vực không gian bên trong, bọn họ lực chiến Phật gia quần hùng, chân chính ngạo thế đương thời, là thiên hạ hội thiên tướng thập bát vệ, một nữ tuổi không lớn lắm, kiểu điệu mềm mại, duyên dáng yêu kiều, tuyệt sắc khuynh thành, kinh diễm người đời. Nàng là Đái Tinh Ngữ, một cái thần bí nữ hài, không có quá nhiều người biết lai lịch, một nữ trên không, cổ trang dưới bao vây lấy như ma quỷ chọc giận dáng người, đem thon dài đùi đẹp, chặt vểnh mông đẹp, không đủ nắm eo nhỏ nhắn phát thảo hoàng mỹ mê hoặc độ công, dung nhan tuyệt mỹ, đủ để câu người hồn phách. Này tuyệt mỹ nữ tử bên cạnh, một nữ đôi mắt như nổi lên sóng nước mấy phần, váy dài dưới phát thảo uyển chuyển động nhân đường cong, lộ ra một cổ thanh lệ lại hơi mang quyến rũ khí tức. Các nàng là Âu Dương Sản cùng Diệp Tử Câm. Thời khắc này, người tới bên trong còn có Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Quỷ Sa, Cùng Hùng Vương, Ngân Dực Ma Điêu nhân vật như vậy. Ngươi là muốn một người ứng phó sao? Vẫn là sợ ta thực lực không bằng ngươi? Đỗ Tiểu Yêu thân ảnh ngang qua trời cao, trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, kim sắc linh đồng trong nổi lên một chút không vui. Cha, chúng ta tới rồi. Tiểu Tinh Tinh rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, đôi mắt trong suốt, nhưng này chí tôn chi khí nhưng là không cần nói cũng biết. Tam đệ, đây là ngươi và tam thúc sự tình, nhưng cũng là chúng ta toàn bộ chuyện của Đỗ gia, là cả hoang quốc sự tình. Đỗ Tiểu Mạn cùng Đỗ Vân Long thân ảnh hạ xuống, nhẹ nhàng đứng ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, trong nhà đang lộng lắp đặt thiết bị, rút sạch con số chữ, một chương này số lượng từ không nhiều, thứ lỗi. Chương 1786, sống chết có nhau, thề chết đi theo. Ngươi để cho chúng ta trở lại Cổ Thiên Tông, đơn độc đến đây, là sợ thực lực chúng ta không đủ sẽ kéo ngươi lui về phía sau sao? Chân Thanh thuần mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tam giác ngược trong đôi mắt hiện lên thần quang, tự có một cổ thần vận, thời khắc này trên thân càng là lộ ra một loại nhàn nhạt huyết sát chi khí, lục luân huyết sát trận không hề bị đến thần vực không gian áp chế, tại thần vực không gian bên trong, lục luân huyết sát trận bên trong chôn giết pháp gia, tung hoành gia, long tộc chờ nhiều như vậy cường giả, tại đã là đột phá đến một cái cực kỳ mức đáng sợ. Chân Thanh thuần đem lục luân huyết sát trận cùng mình tương liên, thời khắc này tự thân tu vi cũng đang tăng nhanh như gió, thu được chỗ tốt to lớn. Có chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt, cho dù không giúp được ngươi cái gì, nhưng ít ra ta sẽ bồi bên cạnh ngươi. Âu Dương Sản mở miệng, thoại âm rơi xuống, dung nhan tuyệt mỹ trên hơi mang hồng nhuận. Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long, Tiểu Tinh Tinh, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ chờ trở lại Cổ Thiên Tông bên trong, biết được Đỗ Thiếu Phủ đơn độc tới rồi pháp gia, liền lập tức xuất chúng đồng thời chạy đến pháp gia. Trong lòng bọn họ tin tường, đối mặt pháp gia như vậy quái vật lớn, người trước mắt này là sợ bọn họ xuất hiện ngoài ý muốn, suy cho cùng pháp gia có thể không là những thứ kia đi tu thế lực vậy dễ đối phó. Ngươi đây là khinh thường chúng ta sao? Một cái mặt màu xanh kình y, áo khoác một kiện màu xanh hoa văn áo khoác thanh niên đi ra, sóng vai sợi tóc múa động, da dẻ phát sáng, cơ thể trên sóng động phù văn, lông mày rậm thoáng hướng về phía trước vung lên, khuôn mặt cương nghị, khí chất càng lộ rõ ác liệt. Hắn là Mịch Thiên Hào, không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng này trong vô hình khí tức, làm cho hắn đứng tại Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Vân Long, Đái Tinh Ngữ chờ thân một bên, cũng lộ vẻ khác thường xuất chúng, thậm chí có khả năng nổi tiếng. Quan sát trước từng đạo thân ảnh quen thuộc, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt, nhấc lên nhàn nhạt một tia cười khổ, nhưng trên người huyết dịch, nhưng là tại chậm chậm, pháp gia quá mạnh, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, Đỗ Thiếu Phủ không muốn hoang quốc bị vô vọng sống cùng, chí ít mình muốn thoát thân sẽ dễ dàng không ít, nhưng không nghĩ đến bọn người kia dĩ nhiên chạy đến, thiên hạ hội là ngươi, thiên thú điện là ngươi, hoang quốc là ngươi, ngươi là đại bằng hoàng, y vô mệnh đi ra, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, màu xám trường bào khẽ động, đôi mắt chỗ sâu lộ ra nhàn nhạt kim sắc phù văn, khác thường khiếp người. Thiên hạ hội Nguyệt Ảnh Đường, cùng thiên hạ hội sống chết có nhau, thề chết đi theo đại bằng hoàng. Lý Tuyết đi ra, lúc trước Thiên Võ Học Viện trong, nàng cũng không quá xuất chúng, nhưng những năm gần đây, Ám Nguyệt Diêm Dúa lòe loẹt Lý Tuyết tên, sớm đã danh chấn Cửu Châu Tam Lục, chưởng khống thiên hạ hội Nguyệt Ảnh Đường, ai cũng không biết có bao nhiêu cường giả, cũng không người nào biết Nguyệt Ảnh Đường đến cùng có bao nhiêu người, phân tán ở địa phương nào, ngay cả thiên hạ hội bản thân cường giả cũng không biết, cũng không có ai đi qua hỏi. Lý Tuyết, nàng tự Thiên Võ Học Viện đi ra, là trưởng công chúa Đỗ Tiểu Mạn học muội, thậm chí là hội trưởng học tỷ, quan hệ như vậy, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi Nguyệt Ảnh Đường. Mà những năm gần đây, Nguyệt Ảnh Đường thành tích, sở hữu người rõ như ban ngày, đó là thiên hạ hội trong một cái không thể thiếu tồn tại. Thiên hạ hội Huyền Thủy Đường, cùng thiên hạ hội sống chết có nhau, thề chết đi theo Đại Bằng Hoàng, thiên hạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hội Xích Hỏa Đường, cùng thiên hạ hội sống chết có nhau, thề chết đi theo Đại Bằng Hoàng, thiên hạ hội Hoàng Thổ Đường, cùng thiên hạ hội sống chết có nhau, thề chết đi theo Đại Bằng Hoàng, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, đóng ngoặc vuông. Tào Úc, Các Tông, Hoa Phùng không chờ đi ra, trong tay pháp khí gọi ra, khí tức trào động, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn thẳng pháp gia, gào gừ, trong nháy mắt đồng thời, thú hống như sấm, mảng lớn hung thú phi cầm vỗ cánh tái hiện hư không, còn như mây đen che đậy, gây nên cuồng phong gào thét, tịch quyển bầu trời, cuốn lên xoay quanh vô số đá vụn tro bụi, trên mặt đất, cũng là có khủng bố yêu thú tái hiện bản thể, tuy rằng cũng không có hóa thành cực hạn, nhưng đều cũng có từng tòa đình viện vậy to lớn, răng nanh khiếp người, đôi mắt bốc lên đủ thứ phù văn hung quang, khí tức làm cho đất rung núi chuyển, đá vụn kích bắn, đây là Ngân Dực Ma Điêu, Hoàng Kim Mãng, Quỷ Sa, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Thần Viên Vương chờ yêu thú vương giả bản thể, cuộn trào mãnh liệt khí tức mà ra, chỉ một thoáng từng cổ một đáng sợ khí tức tịch quyển mà đi. Những thứ này yêu thú vương giả hội tụ, đây tuyệt đối là một cổ khủng bố đội hình, khí tức chấn nhân tâm phách, đã từng đối mặt, đủ để làm người ta kinh ngạc run sợ, gào gừ, Thiên Thú Điện cùng thiên hạ hội sống chết có nhau, thề chết đi theo điện chủ, Quỷ Sa, Ngân Dực Ma Điêu, Huyền Giao Vương, Thạch Quy Vương, Cuồng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương như vậy một đoàn yêu thú vương giả gào thét, tiếng gầm như sấm, khí tức khủng bố ngập trời, chim bay cá nhảy hí, kêu liên tục không ngừng. Thề chết đi theo, Thiên Lang Mịch Thiên Hào trong ánh mắt nổi lên ánh sáng xanh, áo choàng vù vù, thề chết đi theo Đại Bằng Hoàng, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương, Vân Cù, Tịnh Phong Vương, Đương Hổ Vương chờ đồng thời mở miệng, bọn họ cũng chưa từng lùi bước, Thiên Tướng Thập Bát Vệ, cùng thiên hạ hội sống chết có nhau, thề chết đi theo, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ngân Hồ, Ám Dạ Minh chờ Thiên Tướng Thập Bát Vệ mở miệng, khí tức trào động. 18 đạo đôi mắt chỗ sâu đồng thời phục ra hào quang ống ánh, còn như 18 chuôi thần binh xuất thế, ác liệt vô biên, dày đặc huyết tinh chi khí, tịch quyển trùng tiêu, Thiên Võ Học Viện cùng Hoang Quốc sống chết có nhau, thề chết đi theo, cộng đồng tiến thối, có một đám bất phàm thanh niên nam nữ đi ra, khí tức kích phóng túng, khí chất siêu quần, chính là hiện tại Thiên Võ Học Viện tướng quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa, Vu Tước, Quách Thiếu Phong, Đường Ngũ chờ, như vậy một đám người tại hết thảy. Có Hoang Quốc tương trợ, bây giờ Thiên Võ Học Viện đã sớm khôi phục lúc đầu Thiên Võ Học Viện phồn vinh, thậm chí đã rất xa vượt qua, đã là trong lúc mơ hồ có đơn độc hình thành một cổ thế lực đáng sợ hình thái ban đầu, thề sống chết đi theo, cộng đồng tiến thối, thề sống chết đi theo, cộng đồng tiến thối, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trong sát na, giọng điệu như vậy vang vọng hư không, kích phóng túng toàn bộ thiên không bình nguyên, sĩ khí tăng vọt, khí thế cuộn trào mãnh liệt, thời khắc này Hoang Quốc như vậy một đám đội hình, hơn 2.000 người, đối mặt cửu đại gia pháp gia, nhưng là không có bất cứ người nào có một tia sợ hãi. Ban đầu ở thần vực không gian bên trong, bọn họ giết người của tam đại gia tộc thì có không ít, bọn họ bản thân chính là thiên tư thiên phú, chớ không phải là đều có thể cùng pháp gia trong những thứ kia siêu quần hạng người đánh đồng, mà Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Dạ Phiêu Lăng, Mịch Thiên Hào, Đỗ Vân Long, Đái Tinh Ngữ, Quỷ Sa, Cầm Ma chờ như vậy một đám người. Càng là một đám thiên kiêu cùng chí tôn hội tụ, như vậy một đám người, đây là bực nào đáng sợ cùng cường đại, Hoang Quốc dĩ nhiên cường đại như vậy, thời khắc này, đối mặt như vậy một đám đội hình, không ít pháp gia con em nguyên vốn còn muốn vây công Đỗ Thiếu Phủ, nhưng bây giờ đều ở đây trong lòng ám run rẩy, tự kia Hoang Quốc kia một đám đáng sợ trong đội hình tịch quyển mà ra khí tức, để những thứ kia pháp gia con em đều muốn run sợ, pháp gia hoàng lão, lão tôn chủ, đương thời tôn chủ, còn có kia cụ già họ Hàng lão giả chờ, thời khắc này mắt thấy như vậy một đám Hoang Quốc thiên kiêu chí tôn tề tụ, cường giả như mây, nhìn lại mình một chút phía sau pháp gia nhân tài suy yếu, Thanh Hồng không tiếp, đây là Triêu Dương cùng Tà Dương khác nhau, pháp gia kia hoàng lão, lão tôn chủ, đương thời tôn chủ chờ, đôi mắt nổi lên sóng dậy, thời khắc này bọn họ chân chính cảm thấy một cổ tới từ ở sâu trong nội tâm, tới từ sâu trong linh hồn nghĩ mà sợ, hoang quốc đã cánh chim sơ phong phú, như vậy một đám thiên kiêu chí tôn một khi triệt để lớn lên, trên đời này còn có kia một thế lực có khả năng đánh đồng. Đến lúc đó mới là pháp gia triệt để ác mộng đi, càng để cho hoàng lão, lão tôn chủ, đương thời tôn chủ nghĩ mà sợ là, như vậy một đám thiên kiêu chí tôn, lại đều là thần phục tại Đỗ Thiếu Phủ một người trong tay, một người cường thịnh trở lại, đi được cao hơn nữa, chung quy bị gió thổi đến thời gian, nhưng là người này bên cạnh có người nâng, còn lại còn có một đám người hội tụ thành căn cơ, kia đem không thể lay động, đó mới là khiến người ta chân chính tuyệt vọng, hơi hơi quay đầu lại, Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía sau thời khắc này kia một đám hung thú cùng từng đạo thân ảnh quen thuộc, trong lòng có chút kích động, huyết dịch càng phát ra, nhưng bị đặt ở đáy lòng, tại trên khuôn mặt hóa thành một tia nụ cười, sau đó Đỗ Thiếu Phủ xoay người, áo bào tím vạt áo xếp, ngang qua hư không, thân ảnh bước ra, nhìn thẳng lão tôn chủ, đôi mắt kim quang chói mắt, tiếng quát như sấm, đạo có thể có lá gan đi ra đánh một trận, giết ngươi lão thất phu, giọng điệu như vậy, quanh quẩn bốn phía trời cao, lão thất phu kia chủ vực cảnh tu vi khí tức, chạy không qua Đỗ Thiếu Phủ bén nhạy nguyên thần theo dõi, cũng không sợ cùng đánh một trận, lúc này, Đỗ Thiếu Phủ muốn chém giết lão thất phu này, để lúc đầu mối thù, lão tôn chủ ra tay đi, đem kia ma vương tiêu diệt, pháp gia con em trong, có người nói nhỏ, song quyền nắm chặt, ngay cả không ít pháp gia cường giả, giờ khắc này ở trong lòng cũng là hy vọng lão tôn chủ ra tay, đem kia Đỗ Thiếu Phủ triệt để tiêu diệt. Chương 1787, đơn độc một chiến, lão tôn chủ, ra tay đi, càng ngày càng nhiều pháp gia con em nói nhỏ, có nhân khí hơi thở trào động, dày đặc phù văn, ở trên hư không hội tụ thành mảnh hào quang lập lòe, phù văn sáng lạng, đem hư không chiếu sáng, được, ta thành toàn ngươi, đơn độc một chiến, lão tôn chủ mở miệng, sắc mặt tuy rằng âm u, nhưng thanh âm vang dội to tiếng, chấn động hư không, ầm, cùng với đồng thời, tự lão tôn chủ xung quanh, có một cổ cường đại ba động lan tràn ra, dẫn động hư không, hóa thành một mảnh quang mang dày đặc vòng trời, như là đầy trời bắt đầu phủ kín phù văn chói mắt, phản phất là có thần linh tại giáng thế, lão gia hỏa này mấy nghìn tuổi đi, còn không thấy ngại muốn đơn độc một chiến. Tiểu Tinh Tinh vểnh lên miệng, trong suốt đôi mắt hiện lên kim sắc hỏa diễm, rõ ràng là muốn nhúng tay, lão gia hỏa kia sống niên kỷ cũng không ít, thật đúng là tốt già bắt nạt trẻ a. Đỗ Tiểu Yêu chân mày cau lại, vô cớ lộ ra vương giả chi khí, cũng là muốn nhúng tay ý tứ, linh đồng ba động, tại Đỗ Tiểu Yêu tính ra trong, muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ còn có Tiểu Tinh Tinh ba cái liên thủ, sợ là có khả năng đem trước mắt lão gia hỏa này giết chết. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, đối với Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh phất phất tay, ánh mắt ra hiệu xuống, hơi hơi ngẩng đầu, mắt thấy pháp gia lão tôn chủ, nói, đơn độc một chiến, ầm, pháp gia lão tôn chủ trực tiếp ra tay, dày đặc vòng trời phù văn trào động, hóa thành một con rực rỡ đại thủ ấn, ẩn chứa bàn bạc năng lượng, đang vặn vẹo trong hư không, mang theo đáng sợ thanh thế, trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Như vậy một đạo thủ ấn thật là đáng sợ, thủ ấn tự hư không bao phủ xuống đi, gió nổi mây phun, đồng bằng mặt đất bắt đầu ở sụp đổ, bốn phía sinh linh đều cảm giác được run rẩy có thể nhỏ bé, vì đó chấn động, này pháp gia lão tôn chủ, đích thật là vô cùng đáng sợ, còn chưa đủ, đây là Đỗ Thiếu Phủ miệng đáp lại, từ ban đầu tự pháp gia rời đi, mặc dù chỉ là thời gian ngắn, nhưng đã là vật đổi sao dời, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này tu vi, cũng nữa không cần như lúc trước vậy muốn nghe khai đàn giảng đạo, khi tiếng nói đáp lại đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ giơ tay lên, đối mặt với kia một đạo đè ép mà xuống đại thủ ấn, đấm ra một quyền, trực tiếp lấy cường thế cùng bá đạo vung đánh, một quyền này, trong lúc mơ hồ mang theo rồng ngâm voi kêu, bá đạo vô biên, lôi quang sao động, trực tiếp đối chàng lão tôn chủ kia một đạo rực rỡ thủ ấn, ầm ầm, loại này đối chàng, đánh bể hư không, có chân không hiển lộ, không gian sụp đổ, ầm ầm, thanh âm nổ vang không dứt, ken két, đồng bằng trên mặt đất, đại lượng mặt đất vết nứt tại nổ tung, đá vụn kích xạ, khói bụi ngút trời, hiển lộ vực sâu, kênh rạch lan tràn, bốn phía sinh linh đều là tại kinh hoàng biến sắc bạo lui, đạp đạp, cuồng bạo năng lượng tịch quyển trong, Đỗ Thiếu Phủ cước bộ về phía sau hư không đẩy lui hai bước, nhưng này lão tôn chủ thân ảnh cũng theo đó lay động, cước bộ lão đảo về phía sau đẩy lui một bước, Đỗ Thiếu Phủ lại có thể cùng lão tôn chủ đánh một trận, pháp gia sở hữu người ngu đình trệ, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt phát run. Này là thật sao? Đỗ thiếu phủ thực lực, dĩ nhiên là đã có thể cùng lão tôn chủ đánh một trận, hoặc nhìn tựa hồ còn không có như thế chịu thiệt, đặc biệt là pháp gia những cường giả kia, vì đó toàn thân có một số phát run cảm giác, như là có điện lưu trào qua thân thể. Lúc trước kia một cái từng tại pháp gia vẫn chỉ là có khả năng xưng bá trẻ tuổi thế hệ thanh niên, thời khắc này dĩ nhiên là đã có thể cùng lão tôn chủ chính diện quyết đấu. Đóng ngoặc vuông, hắn mới tu luyện bao nhiêu năm rồi, thực lực như thế, pháp gia cường giả càng là run rẩy con mắt, này thật không có lẽ trời, kia Đỗ thiếu phủ mới bay lớn, cho dù là theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không đủ 30 năm đi, thời khắc này nhưng là có như vậy thực lực, thật là người so người tức chết người. Đích thật là có tiền vốn hung hăng càng quấy cùng cuồng ngạo, bất quá thời khắc này pháp gia cường giả, cũng đều là hy vọng lão tôn chủ có khả năng triệt để tiêu diệt Đỗ thiếu phủ. Khi pháp gia là trái hồng mềm sao, mất mạch hồn, hủy đạo thống căn cơ, đem pháp gia thiên kiêu chí tôn đánh chết gần hết, thời khắc này lại còn vây lại pháp gia đại môn. Đây chính là pháp gia A, theo cổ một mực truyền thừa đến hôm nay, là cửu đại gia một trong, là truyền thừa thật lâu viễn cổ đại gia. Tại sao có thể chịu như vậy năm lần bảy lượt khiêu khích? Lão tôn chủ ổn định thân thể, đôi mắt mắt thấy Đỗ thiếu phủ, cũng nổi lên sóng dậy. Lúc trước hắn bắt sống Đỗ thiếu phủ, dễ dàng, vậy thì như là tại ngày hôm qua. Nhưng hôm nay, trước mắt thanh niên nhưng là đã có thể cùng hắn chính diện quyết đấu. Loại này trưởng thành tốc độ quá nhanh, nhanh để cho này pháp gia lão tôn chủ đã càng ngày càng cảm giác được đáng sợ. Đỗ tiểu yêu, tiểu tinh tinh, Đỗ đình hiên, Âu dương sản, lôi lão, Chân thanh thuần chờ, thời khắc này ánh mắt đều ở đây chăm chú nhìn phía trước, đều là thần sắc bình tĩnh trong, ẩn chứa một loại lặng lẽ ba động, Đỗ thiếu phủ ổn định thân thể, quanh thân khí tức tịch quyển, hồ quang điện dày đặc, có kim quang thiểm diệu, để cho hư không chậm chậm sấm vang chớp giật, thật mạnh gia hỏa, cảm giác Đỗ thiếu phủ khí tức trên người, pháp gia cường giả cũng rất nhiều trong lòng người kiên kỵ, vì đó biến sắc, lão tôn chủ sắc mặt càng trầm một chút, ánh mắt ba động, mà trên thân quang mang dày đặc, rực rỡ bao khỏa quanh thân, tại trên hư không chậm chậm hóa thành không cảnh tượng kỳ dị, phản phất là tự thành một thế giới, thỉnh lão tôn chủ đem người này giao cho ta, để cho ta thay mặt ra tay đi. Bỗng dưng, liền ở đây lúc, giữa không trung có thanh âm ôn hòa truyền ra, tự pháp gia chân không bên trong thông đạo xuất hiện tia sáng chói mắt, một đạo thân ảnh cũng lập tức xuất hiện ở trên bầu trời, quanh người hắn quang mang chói mắt, tựa như ngôi sao hàng lâm. Đỗ thiếu phủ khẽ ngẩng đầu, cảm thấy hơi thở quen thuộc, là hắn. Đỗ thiếu phủ biết là ai, mẹ đại ca, lúc trước từng để cho mình moi tim, tự thần vực không gian bên trong, tại không ít pháp gia con em trong nguyên thần, Đỗ thiếu phủ biết được gọi là Hàng Ngạo Thế, là Hàng Ảnh Mạc Cha, nếu không phải là cùng pháp gia có không thể hóa giải thù hận, tự mình thời khắc này sợ là còn muốn gọi hắn một tiếng đại cửu. Hàng Ngạo Thế, Đỗ Đình Hiên ngẩng đầu lên, mắt thấy hướng kia tia sáng chói mắt bên trong thân ảnh, trong hai con ngươi có lôi quang đang chấn động, theo Hàng Ngạo Thế đến, trên thân quang mang chậm chậm tiêu thất, đó là một cái khí chất hơn người bất phàm trung niên, đôi mắt thâm thúy, nhưng trong vô hình mang theo khí tức, để cho không ít người tâm rung, lĩnh vực cảnh đỉnh phong sao. Đỗ thiếu phủ ánh mắt hơi khép, Hàng Ngạo Thế khí tức trên người thu liễm, nhưng Đỗ thiếu phủ có thể rất lớn cảm khái theo dõi ra, vậy hẳn là đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong, cách chủ vực cảnh nên cũng không xa. Hàng Ngạo Thế mặc dù so với Tần Vô Địch muốn lớn hơn nhiều, này chờ tu vi, nhưng là cũng đủ để đại biểu Hàng Ngạo Thế thiên phú, sợ là cũng sẽ không tại Tần Vô Địch phía dưới bao nhiêu, chẳng qua là tựa hồ chưa từng chí tôn niết bàn. Đỗ thiếu phủ trong lòng hiểu rõ, có đôi khi, chí tôn niết bàn cùng phổ thông võ vực cảnh trong lúc đó, cũng vô pháp triệt để vô cùng cân nhắc giữa hai người thiên phú. Này Hàng Ngạo Thế lĩnh vực cảnh đỉnh phong tu vi, lúc này tu vi, còn có khả năng có Hàng Ảnh Mạc như vậy chí tôn niết bàn nhi tử, cũng đủ có khả năng đại biểu tự thân thiên phú. Đỗ thiếu phủ phỏng đoán, có lẽ là tại đường tu hành trên, này Hàng Ngạo Thế gặp được chút nào đó tâm chướng, mà dẫn đến vô pháp chí tôn niết bàn, nhưng bản thân thiên phú thiên tư, vốn phải là đủ để có khả năng chí tôn niết bàn tư cách. Ngạo Thế, kia tiểu tạp toái trên người có khả năng nổ tung bảo vật, thánh cảnh phía dưới khó mà ngăn trở, thiên thế lão tổ chính là bị vỡ nát nhục thân, để cho bọn ta cẩn thận. Theo Hàng Ngạo Thế đến, lão tôn chủ truyền âm cũng rơi vào Hàng Ngạo Thế trong tai, nói, bất quá kia bảo vật, kia tiểu tạp toái trên thân cũng sẽ không có bao nhiêu, bằng không cũng sẽ không dám vào ta pháp gia. Này pháp gia lão tôn chủ, biết được Đỗ thiếu phủ trên người có đại sát khí, tự Tần Thiên Thế Nguyên Thần trong miệng biết được, bất quá có khả năng đem chủ vực cảnh đỉnh phong cường giả đánh chết đại sát khí, này pháp gia lão tôn chủ phỏng đoán, Đỗ thiếu phủ trên thân tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu, có một viên đã là kỳ tích đi, bảo vật như thế tuyệt đối là thế gian khó gặp, nếu không, này Đỗ thiếu phủ sợ là sớm liền dám xông vào tiếng pháp gia. Hàn Ngạo Thế không có truyền âm trả lời lão tôn chủ phát, mà là trực tiếp mở miệng, đối với lão tôn chủ nói, lão tôn chủ, để cho ta tới đi, người này còn không cần thiết ngài ra tay, ta sẽ tiêu diệt đi, để ảnh mạc vô địch mối thù, báo ta pháp gia mối thù, hắn cần trả giá thật lớn, tốt, lão tôn chủ nhìn Hàn Ngạo Thế, ánh mắt nhìn chăm chú nhìn một hồi, sau đó gật đầu, Hàn Ngạo Thế ngẩng đầu, thân hình thon dài, tóc dài xõa vai, da thịt rất trắng nõn, bất quá lại không hiện âm nhu, đôi mắt lóng lánh, khí độ bất phàm, lộ vẻ rất là trẻ tuổi, ta đánh với ngươi một trận, để cho ta xem một chút mấy năm nay ngươi đến cùng cường đại bất phàm đến trình độ nào, nhìn một chút ngươi có phải thật vậy hay không có tư cách giết vô địch cùng ảnh mạc. Hàn Ngạo Thế nhìn Đỗ thiếu phủ, thần sắc rất là bình tĩnh, thanh âm ôn hòa, nhưng như là có ma lực, có khả năng ảnh hưởng thần hồn, đầu độc lòng người. Hàn Ngạo Thế, một người như vậy, lúc trước cửu gia bên trong, pháp gia có Tần vô địch thanh danh bên ngoài, về sau có con của hắn Hàn ảnh mạc danh chấn cửu gia, nổi tiếng, mà hắn một mực không lộ ra trước mắt người đời, thậm chí tại pháp gia cũng khó cho ra tới, nhưng pháp gia lão nhân mới có thể biết, Hàn Ngạo Thế là đáng sợ đến bực nào. Đỗ Đình Hi nhìn Hàn Ngạo Thế, đôi mắt sắc bén, Đỗ tiểu yêu, tiểu tinh tinh thời khắc này thần sắc không phải quá đẹp đẽ, liền muốn xuất thủ, được, Đỗ thiếu phủ gật đầu, mắt nhìn Hàn Ngạo Thế gật đầu, áo bào tím khẽ động, đứng tại trên hư không, trong vô hình cho người ta một loại không thể rung chuyển cảm giác, khí chất so lên bá đạo nhiều hơn một loại bình thản, so lên ác liệt nhiều hơn một loại yên tĩnh, rất trầm ổn, cảm giác Đỗ thiếu phủ trên thân vô hình kia trong khí tràng, pháp gia rất nhiều lão nhân cũng ở đây biến sắc cùng giật mình, Hàn Ngạo Thế cũng ở đây nhìn Đỗ thiếu phủ, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ lại, nhưng là giơ tay nhấc chân, cùng thiên địa tương dung, lộ ra một cổ đạo vận tới, gia hỏa này ngược lại cũng không yếu. Đỗ tiểu yêu nhìn Hàn Ngạo Thế mở miệng, cha cũng không để cho ta ra tay, tiểu tinh tinh vểnh lên miệng, nàng rất muốn ra tay đối phó kia Hàn Ngạo Thế, có thể cha không cho nàng cơ hội, có một số khó chịu, tới triển lộ ra ngươi bất phàm đi, Hàn Ngạo Thế xuất thủ, tự thân thể bốn phía hư không, đột nhiên phù văn chói mắt cuồn cuộn, trong nháy mắt hóa thành một đạo chưởng ấn, O-O-N-G, này chưởng ấn lướt ra, bốn phía hư không sụp đổ, phát ra tiếng sấm nổ, trong lòng bàn tay phù văn lập lòe, hóa thành một đóa rực rỡ hoa sen đồ án, quang mang gợn sóng hướng bốn phía tại tịch quyển, chương 1788, pháp đạo vô tình, so lên lão thất phu kia tự hồ yếu nhược a, Đỗ thiếu phủ nói ra một câu nói như vậy, lộ vẻ rất là cuồng ngạo, làm cho pháp gia con em giận dữ, nếu là này ma vương Đỗ thiếu phủ giết đến pháp gia tới, cũng vô pháp bị tiêu diệt, vậy sau này pháp gia thật là không có mặt xuất môn. Khi thoại âm rơi xuống, Đỗ thiếu phủ một cước đạp không, không gian gợn sóng sao động, kim quang tự lòng bàn chân trào ra, bá đạo mà ác liệt, tại ầm ầm không gian rung rẩy vang trong, một chưởng vỗ ra, thể nội hùng hồn huyền khí dường như trút xuống nước lũ, theo thủ ấn ngưng kết thành một đạo hoàng kim thủ ấn, cường hãn năng lượng uy áp từ trong đó lan tràn ra, làm cho mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động, đây là thiếu dương ấn, huyền hoàng tứ tượng ấn một trong, thời khắc này Đỗ thiếu phủ lúc giở tay giở chân thôi động, cũng có một loại khí thôn sơn hà, duy ngã độc tôn khí khái, ầm, một chưởng kim quang vạn trượng, lóe lên một cái chính là cùng Hàn Ngạo Thế kia dày đặc luyện hóa chưởng ấn hung hăng va chạm vào nhau, ầm ầm, hết sức căng thẳng, đáng sợ phù văn năng lượng bạo phát, phá hủy hư không, đồng bằng dưới loạn thạch nổ tung, mặt đất sụp ra vết nứt, lan tràn bốn phía tới gần một chút sinh linh, liên tiếp lão đảo đẩy lui, có người tung tóe, như vậy thực lực đáng sợ, khiến người ta vừa kinh vừa sợ, này ma vương thật mạnh, khó trách dám năm lần bảy lượt khiêu khích ta pháp gia, có khả năng diệt sát Hàn ảnh mạc cùng Tần vô địch, pháp gia rất nhiều lão nhân nghiêm nghị, trong lòng trầm trọng, như vậy một cái lúc trước các nàng thậm chí nhìn thẳng cũng không có nhìn thêm tiểu tử, thời khắc này nhưng là toàn bộ pháp gia mang đến to khổng lồ vấn đề, ầm, hết sức căng thẳng, vừa chạm liền tách ra, Hàn Ngạo Thế thân ảnh lại lần nữa lao ra, không nói gì, hóa nắm giữ quyền, vung tay bạo oanh mà ra, rực rỡ phù văn phủ kính hư không, đem hư không chấn vỡ mảng lớn, Đỗ thiếu phủ cũng không nói gì, áo bào tím vù vù, cường thế lao ra, không lùi mà tiến tới, đồng dạng một quyền trực tiếp oanh ra, bao vây lấy tinh quang, đó là ngôi sao năng lượng dày đặc, như kéo theo một phiến tinh hà. Ầm, hai người này cơ hồ là đồng thời ra tay, hai quyền tức khắc va chạm vào nhau, bầu trời nổ vang, phù văn rực rỡ. Phía trên vùng bình nguyên này, vốn là hoang tàn vắng vẻ, thời khắc này bị hai người này tùy tiện trút xuống tịch quyển, bằng không sẽ là một hồi hủy diệt tai nạn. Ô, ô, n, d, bỗng dưng, rực rỡ phù văn trong, Hàng Ngạo Thế lao ra, trong mi tâm, một cổ hạo đảng nguyên thần khí tức lướt ra, kèm theo một cổ tráng lệ thê lương uy áp, này uy áp cùng Đỗ Thiếu Phủ trên người kia thần bí linh căn, cơ hồ là dường như ra một tuyến đường, Hàng Ngạo Thế ngưng tụ thành một mảnh hạo đảng nguyên thần cuồng triều, như là lũ bất ngờ trút xuống bạo phát, tịch quyển hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đây là nguyên thần công kích, Hàng Ngạo Thế võ đạo phù đạo song tu, tại phù đạo trên tạo nghệ, so lên trên võ đạo chỉ có hơn chứ không kém, song tu người, Hàng Ngạo Thế còn có thể tại võ đạo phù đạo trên, còn riêng phần mình có kinh người như vậy đáng sợ tu vi, này bản thân liền đầy đủ đáng sợ kia nguyên thần công kích, che đậy hư không, đây là nguyên thần công kích, Hoang Quốc không ít người giật mình, nguyên thần công kích thế nhưng nhất để cho người tu hành kiên kỵ, nguyên thần công kích sao, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không sợ, trong mi tâm có ngân kim sắc hồ quang điện ba động, trên thân nhộn nhạo màu trắng thần mang, một gốc ngân kim sắc hồ quang điện đại thụ dày đặt ở trước người, cắm rễ ở đó nguyên thần sóng triều trong, giống như khô cạn thật lâu đại thụ, lộ ra chí tôn hủy diệt uy áp đồng thời, vô số hồ quang điện rễ trùng trực tiếp thôn vệ kia nguyên thần sóng triều, đóng ngoặc vuông, hỗn đảng. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ trên thân dung hợp nhiều chủng linh lôi, đều là nguyên thần khắc tinh, không sợ nguyên thần công kích, pháp gia cường giả tâm thần đều chấn, lúc trước liền biết Đỗ Thiếu Phủ trên thân như kỳ tích dung hợp nhiều chủng linh lôi, về sau hàng thiên nhiên trên người linh lôi đều bị lấy đi, nhưng là cũng không nghĩ tới, Đỗ Thiếu Phủ vũ lực kia hung tàn, nguyên thần cũng cường đại đến như vậy bất khả tư nghị tình trạng, Ngạo Thế mấy năm nay cũng tiến bộ không ít, lúc này, lão tôn chủ là Đỗ Thiếu Phủ chấn động đồng thời, cũng đối Hàng Ngạo Thế có một số tán thưởng, đối với hắn mà nói, Hàng Ngạo Thế cũng chỉ là một tiểu bối, tu hành vài chục năm, thì có tu vi như thế tầng thứ, tại bọn họ thế hệ này trào ra không ít tuyệt đỉnh hạng người, chỉ tiếc những người tuổi trẻ này, nguyên bản có khả năng đem pháp gia đổ lên một cái mới độ cao, nhưng bây giờ nhưng là bỏ mình hơn phân nữa, suy lạp, cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ ngân kim sắc hồ quang điện chi thụ có khả năng thôn vệ nguyên thần, dày đặc hủy diệt chi uy, Hàng Ngạo Thế đôi mắt nổi lên sóng dậy, tức khắc thủ ấn tuổi tác ngưng kết, nguyên thần năng lượng nổi lên làn sóng, dĩ nhiên là có khả năng tránh thoát thôn vệ, hóa thành một thanh rực rỡ cự phủ chém nát hư không, nguyên thần chi lực hạo đảng, bổ về phía Đỗ Thiếu Phủ, hiển nhiên, Hàng Ngạo Thế ra tay liền động sát ý, hắn muốn là Tần Vô Địch, là nhi tử Hàng Ảnh Mạc, là toàn bộ pháp gia vẫn lạc hao tổn con em báo thù, thời khắc này, Hàng Ngạo Thế cũng có chút hối hận. Lúc trước phóng thích tiểu tử này rời đi, vốn cho là tiểu tử này mất tâm về sau đã chắc chắn phải chết, chưa từng nghĩ đến không chỉ có không chết, còn có thể trưởng thành đến trình độ như vậy. Thời gian ngắn, trước mắt tiểu tử này để cho pháp gia chịu như thế trọng thương, tiểu tử này vẫn còn ở trưởng thành, mới tu hành mười mấy hai mươi năm mà thôi, hiện tại liền đáng sợ như vậy, tiếp qua mấy năm, có lẽ vài chục năm, như vậy muốn cường hãn đến bực nào mức đáng sợ, nhưng Hàng Ngạo Thế cũng tin tưởng vững chắc. Tiểu tử này nhất thiết phải chết, hắn không được nên tồn tại trên đời này, bằng không giờ này ngày này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Trong chớp nhoáng này, nguyên thần cự phủ bổ tới, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần khẽ động, hóa thành một con ngân kim sắc lôi điện rùa khổng lồ, đó là đại địa băng thiên lôi pháp tướng, không thể phá vỡ, đem kia một triều chống đỡ. Mà xuống sát na, ngân kim sắc lôi điện rùa khổng lồ chính là lại lần nữa hóa thành một con to lớn ba chân kim sắc lôi đình chim to, hồ quang điện sao động. Mang theo rực rỡ cuồng bá hủy diệt lôi đình, làm cho đầy trời lôi điện phù văn ở trên hư không nhộn nhạo, tựa như là hóa thành từng mảng rực rỡ kim quang lôi điện sóng triều, lấy dời núi lấp biển chi thế tịch quyển hướng kia nguyên thần cự phủ, từng cổ một hủy diệt năng lượng cuồng bạo gần sóng khuếch tán, đem kia nguyên thần cự phủ bao khỏa, ngao, o, Hàng Ngạo Thế biến sắc, sợi tóc cuồng vũ, ngưng tụ một cái dị thú hư ảnh gào thét hư không, trấn áp ba chân kim sắc lôi đình chim to. Sau cùng mới đưa nguyên thần ngưng tụ cự phủ thoát thân thu hồi, bằng không nguyên thần bị thương, hậu quả nghiêm trọng, thực lực có một số không đủ a. Đỗ Thiếu Phủ huy tụ mà động, hóa thành một đạo tử kim sắc lưu quang, có hồ quang điện ba động, bay vút về phía trước, sau lưng có phù văn mênh mông phập phồng, một con tử kim lôi bằng phù diêu mà ra, tỏa ra bá đạo hủy diệt uy áp, vồ dết về phía Hàng Ngạo Thế mà đi. Ngao, o, Hàng Ngạo Thế quanh thân hào quang ống ánh bao khỏa, một cái song đầu giao long gào thét mà ra, rồng ngâm cửu thiên, len ken chấn động, trấn giết tử kim lôi bằng, đại bằng cùng giao long hư ảnh ở trên hư không nổ vang đối chàng, xoắn nát hư không, để cho long trời lỡ đất, đối chàng sấm vang chớp giật, phù văn rực rỡ vỡ vụn, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ cùng Hàn Ngạo Thế cũng lại lần nữa va chạm vào nhau, kịch chiến, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ đối với này Hàn Ngạo Thế mới có chân chính lý giải, người này không hổ là Hàn Ảnh Mạc Cha, ngoại giới không lộ ra trước mắt người đời, nhưng tuyệt đối đáng sợ, không hổ là có khả năng bồi dưỡng được Hàn Ảnh Mạc như vậy chí tôn niết bàn chi tử, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không sợ, nửa bước luân hồi tu vi, thực lực đã vượt qua nhiều lắm, đối với các loại áo nghĩa thủ đoạn lĩnh ngộ, cũng đều là xa không phải lúc trước có thể so sánh, pháp đạo vô tình, Hàn Ngạo Thế hét lớn, thủ ấn ngưng kết trong, một quyền đối oanh mà ra, ẩn chứa đại thế, tỏa ra uy nghiêm, vô tận uy áp dày đặc, bạo oanh Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đây là pháp gia tuyệt chiêu, nhưng ở Hàn Ngạo Thế đã tu luyện tới tình trạng xuất thần nhập hóa, giơ tay nhấc chân thôi động, hiện ra hết đáng sợ uy áp, pháp gia vốn vô tình, Đỗ Thiếu Phủ hoành không, không lùi mà tiến tới, không lo không sợ, có tử kim hồ quang điện ba động, vô tận phù văn lướt ra, đến bọn họ bây giờ loại tầng thứ này, hết thảy tốc độ quá nhanh, Hàn Ngạo Thế một quyền, trong nháy mắt liền rơi vào Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực, ầm, tại này một quyền rơi vào Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực lúc, này trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim quang nở rộ, từng căn linh vũ thực chất quang mang, nháy mắt ngưng tụ thành một kiện bao trùm toàn thân, uy vũ hoa mỹ kim sắc áo giáp, kỹ, tự áo giáp phía trên, có kim sĩ đại bằng điểu hí, kêu thanh âm vang động núi sông, bá đạo vô biên khí thế tịch quyển hư không, ầm ầm, Hàn Ngạo Thế một quyền, cũng đồng thời rơi vào Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực, đại thế hạo đẳng trút xuống đè ép, bá quyền đạo, Đỗ Thiếu Phủ một quyền, cũng đồng thời, mang theo rồng ngâm voi kêu thanh âm, lấy vô biên chi thế, trực tiếp oanh ra, rơi vào Hàn Ngạo Thế lồng ngực, tại đây sát na, Hàn Ngạo Thế trên người trường bào phát sáng, có rực rỡ quang mang trong nháy mắt trào ra, hóa thành một cái phong cách cổ xưa chuông lớn, đem thân thể bao phủ, Đỗ Thiếu Phủ một quyền đánh vào kia phong cách cổ xưa chuông lớn trên, tức khắc phong lôi vang dội không thôi, từng vòng năng lượng sao động, mang theo hồ quang điện vung vãi, bộc phát ra chói mắt quang, ken két, nhưng trong nháy mắt, kia phong cách cổ xưa chuông lớn trên chính là tức khắc hiện đầy rậm rạp dường như mạng nhện vết nứt, sau đó tại Đỗ Thiếu Phủ nắm đấm trước trực tiếp bị nổ nát nổ tung, bành, phong cách cổ xưa chuông lớn nổ tung, tâm thanh như phong lôi rung trời, nổ tung hư không, mảnh vỡ kích xạ trời cao, phốc suy, Hàn Ngạo Thế hộc máu, nhuộm đỏ trước người vạt áo, thân thể cũng trực tiếp bị đánh bay, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thân thể chẳng qua là hơi chút lay động, rực rỡ thanh linh khải giáp trên hơi hơi ảm đạm, sau đó rực rỡ như cũ, lại là kia một kiện áo giáp, lai lịch bí ẩn, rốt cuộc là bảo vật vẫn là huyền khí ngưng tụ mà ra, ở đây không ít pháp gia cường giả, ban đầu ở thần hoang đại lục trên thời gian, cũng đã nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ lấy quỷ dị này áo giáp hết bạo ma sát, giờ phút này áo giáp lại lần nữa xuất hiện, lực phòng ngự thật là đáng sợ, càng để cho pháp gia mọi người khiếp sợ là Đỗ Thiếu Phủ chính diện một quyền, dĩ nhiên là đem Hàn Ngạo Thế đánh bay, một kiện cơ hồ là sẽ không tại Long tộc Thiên Long tráo tầng thứ phía dưới bao nhiêu đỉnh phong phòng ngự pháp khí, cứ như vậy bị một quyền oanh bạo, đây là bực nào lực đạo, kỹ, trên hư không, tử kim lôi bằng hí, kêu vang động núi sông, cũng đem kia song đầu giao long thú ảnh phá hủy, chấn sĩ phù diêu, sau đó tiêu thất ở trên hư không, Hàn Ngạo Thế lão đảo ổn định thân thể, khóe miệng chảy máu, đôi mắt càng là chấn động, bình tĩnh thần sắc rốt cục nổi lên sóng dậy, oanh, cũng ở đây lúc này, Hàn Ngạo Thế quanh thân hư không hung hăng rung lên, gió nổi mây phun, có khiếp người đến cực điểm khí tức uy áp tại tràn ra, trên hư không có dị tượng xuất hiện, có ngôi sao xoay tròn, có hung cầm kích thiên, càng khôn đảo ngược, chương 1789, một tâm đổi một tâm, Hàn Ngạo Thế trên thân, đồng thời ở nơi này cũng hiện đầy phù văn, bao trùm bên ngoài thân, thúc dục mạch hồn, đó là một ngọn núi lửa, nóng rực cổ lão, dâng lên dung nham, hắn là địa mạch hồn người, khi này hết thể hiện lên ở hư không, làm cho vòng trời phía trên có không gian nổ tung, có sấm vang chớp giật, có vô tận phù văn rực rỡ, quang mang hừng hực, trông rất sống động, nhìn ngươi đến tột cùng bất phàm đến trình độ nào, Hàn Ngạo Thế mở miệng, thanh âm vẫn như cũ lộ ra một loại ma tính, có khả năng ảnh hưởng người thần hồn, đáng sợ kia dị tượng khiến người ta sợ hãi, diễn hóa là các loại thủ đoạn, những thủ đoạn này toàn bộ tan ra hợp lại cùng nhau, đây là pháp gia pháp thuật thế kết hợp, thần uy cuồn cuộn, còn có núi lửa dâng lên, cũng mang theo đáng sợ nguyên thần công kích, vô biên với đời, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đè ép mà đi. Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, hồn nhiên không sợ, áo bào tím vù vù, bàn tay phải phía trên không biết khi nào có một đạo hiện ra kim đen bạc ba loại nhan sắc thủ ấn ngưng tụ, óng ánh sáng long lanh, đây là phù văn, không có bất kỳ đình trệ, vung tay rung lên, ba màu thủ ấn chính là trực tiếp phá vỡ không gian, hướng về phía Hàn Ngạo Thế trút xuống mà đến pháp thuật thế trực tiếp vỗ tới, ầm, ba màu thủ ấn lớn lên theo gió, phù văn rực rỡ, ba màu quang mang phù văn ẩn chứa ba động là một loại hủy diệt đáng sợ chi lực, đó là ba loại võ đạo dung hợp, là Đỗ Thiếu Phủ huyền hoàng tứ tượng ấn trong tam ấn ngưng kết, ầm ầm, chưởng ấn đụng vào kia pháp thuật thế trong sát na toàn bộ hư không thiên địa đều đang rung rẩy lên, rực rỡ phù văn chìm ngập hết thảy, hư không trực tiếp tại một mảnh, ken két, thanh âm rạn nứt ra mảng lớn vết nứt, không gian hỗn loạn, năng lượng phong bạo tịch quyển bốn phía, hư không xuất hiện đen như nước sơn vòng sáng, giống như lỗ đen, thôn vệ hết thảy, còn có nóng rực dung nham tại giữa không trung vung vãi, ầm ầm, thiên địa đang rung rẩy, như là thiên băng địa liệt, một màn này, làm cho bốn phía hải hùng khiếp vía, run sợ kinh hãi. Cũng cùng lúc này, vỡ vụn trên hư không, hai bóng người đồng thời bay rớt ra ngoài, phốc, Hàn Ngạo Thế tại hộc máu, sắc mặt trắng bệch, sợi tóc lộn xộn, lộ vẻ rất là chật vật, hắn mạch hồn cũng bị nổ nát, mà Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng bay ngược, nhưng ổn định thân thể sau bình yên vô sự, thanh linh khải giáp cộng thêm bất diệt huyền thể, còn có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thần thể đại thành, nhục thân cường đại đến đáng sợ, chật vật Hàn Ngạo Thế ánh mắt trầm mát, lộ ra hàn ý. Hắn toàn lực mà làm, ngoại giới cùng tầng thứ trong hầu như sẽ không có người là đối thủ của hắn. Hắn lĩnh vực cảnh đỉnh phong tu vi, đụng phải chủ vực cảnh cũng có thể chính diện giao thủ. Nhưng hắn hiện tại, nhưng là tại hắn trước mắt, cháu ngoại, trong tay bị thua thiệt, mà đang ở trước đây không lâu, hắn thậm chí đều không từng đưa hắn để vào mắt. Hắn như thế mạnh, đóng ngoặc vuông. Pháp gia sở hữu người tại Kinh Hải, càng là mang theo một loại hoảng sợ, trực tiếp một chưởng đánh bể Hàn Ngạo Thế pháp thuật thế. Điều này cần bực nào lực lượng đáng sợ, này quá kinh khủng, ầm, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ không hề dừng lại một chút nào, một cước đạp không, thân ảnh lấy một loại lao xuống tư thái đánh về phía Hàn Ngạo Thế, giống như đại bằng vỗ cánh, trấn giết tới, Hàn Ngạo Thế động dung, trên thân xuất hiện một kiện phong cách cổ xưa rực rỡ áo giáp, rất là uy vũ, hắn đã rất nhiều năm chưa từng vận dụng bộ áo giáp này, không có người nào dám trêu chọc hắn, cũng không có ai dám trêu chọc pháp gia, đồng cấp tầng thứ trong. Hắn căn bản khinh thường vận dụng hộ thân bảo vật, nhưng bây giờ hắn lại chỉ có thể vận dụng. Đỗ Thiếu Phủ tốc độ quá nhanh, nhanh đến Hàn Ngạo Thế trong lòng phát run, ngưng tụ thủ đoạn, hóa thành một cái dữ tợn dị thú, cùng Đỗ Thiếu Phủ đụng vào nhau, tại tiếng thú hống trong va chạm phi thường kịch liệt, phốc. Nhưng sau cùng, Hàn Ngạo Thế lại lần nữa hộc máu, bị Đỗ Thiếu Phủ áp chế, bị trực tiếp đánh bay, xùy. Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa xuất hiện, nhanh như thiểm điện, thế như bom lôi. Trong nháy mắt đến Hàn Ngạo Thế trước người, trong kinh hoàng Hàn Ngạo Thế ánh mắt hàn quang bạo phát, trong tay một thanh trường kiếm lướt ra, phong lôi vang vọng, toàn thân xích hồng, có tiếng phượng hót truyền ra, như phượng hoàng xuất thế, nóng rực đỏ như lửa quang mang dâng lên mà ra, cấp tốc bổ về phía Đỗ Thiếu Phủ, kiếm mang cắt vỡ hư không, hiển lộ ra đen như nước sơn quang mang, khiến người ta nhìn trên một mắt cũng thần hồn rung động, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không có thoái nhượng, cấp tốc thân thể hơi hơi nghiêng, đôi mắt hiện lên màu tím lôi quang, ánh mắt ẩn chứa lộ ra sát ý cũng kiên nghị, suy lạp, một kiếm này, rơi vào Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, lưỡi mắt nổ tung, đống lửa phù văn tứ tán, thanh linh khải giáp trên linh vũ bị chém nát một tảng lớn, Đỗ Thiếu Phủ đầu vai cũng bị kiếm mang cắt vỡ, lộ ra huyết nhục, nhưng chưa từng nhìn thấy bạch cốt, một thanh này kiếm không phải là phàm vật, là có thể so với thánh khí tầng thứ bảo vật, Hàn Ngạo Thế lấy này để cho thanh linh khải giáp xuất hiện chỗ hổng. Cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ bị thương, ầm, nhưng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ bờ môi tái hiện một tia hàn ý nụ cười độ cong, một quyền kim quang bạo phát, cũng đồng thời rơi vào Hàn Ngạo Thế lồng ngực, Hàn Ngạo Thế trên người phong cách cổ xưa áo giáp tự lồng ngực bắt đầu, trực tiếp từng tấc rạn nứt vỡ vụn, thế như chẻ tre, kèm theo Hàn Ngạo Thế trong miệng máu tươi phun ra, này còn xa không có kết thúc, Đỗ Thiếu Phủ nắm đấm chưa từng thu hồi, hóa quyền là chưởng, năm ngón tay hơi cong, đầu ngón tay phía trên lập lòe phù văn, còn nếu như muốn xé rách không gian, mắt trần có thể thấy năng lượng gợn sóng tự trảo ấn bốn phía khuếch tán mà mở, đây là đại bằng toái độn trảo, này sát na, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người còn như tuyệt thế hung bằng, lòng trảo trong chói mắt phù văn còn như kim sắc điện mang tàn phá bừa bãi, như là có một con kim sĩ đại bằng điểu muốn vỗ cánh bay lượn mà ra, bá đạo ác liệt hung hãn chi khí, bốn phía yêu thú thể nội, không khỏi là xuất hiện một loại mạch hồn rung rẩy cảm giác, suy lạp, trảo ấn thượng kim quang bạo phát, còn như vô số kim sắc điện xà lướt ra, lấy một loại bá đạo vô biên tư thái, hung hăng rơi vào Hàn Ngạo Thế lồng ngực, trực tiếp luồn vào. Hàn Ngạo Thế ánh mắt rung lên, chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, hắn cảm thấy một loại đau nhức, thâm nhập thần hồn đau nhức, có cái gì bị bỏ đi, con ngươi đang run rẩy, ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn chưa có bất kỳ hoảng sợ, suy, Đỗ Thiếu Phủ tay thu hồi lại, nhưng trong lòng bàn tay, một viên hồng thông thông tâm tản ra nhiệt khí, tràn đầy đỏ tươi máu, vẫn còn ở tầm ầm nhảy lên, cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ đầu vai vết thương đang khép lại, đầu vai vỡ vụn thanh linh khải giáp bộ vị cũng ở đây khôi phục. Giờ khắc này sở hữu pháp gia người ánh mắt đang kinh biến, loại rung động này quá lớn, Hàn Ngạo Thế tâm, cứ như vậy bị kia ma vương đào lên. Lúc này, Hàn Ngạo Thế chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ trên lòng bàn tay kia một viên đỏ tươi tâm, như là ma vì đó ngốc trệ, nhẹ giọng nói, nguyên lai mất tâm, sẽ như vậy đau nhất, ngươi tâm vì sao không phải màu đen. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trong tay đào ra Hàn Ngạo Thế tâm, như là đang lầm bầm lầu bầu, cũng giống là tại hỏi Hàn Ngạo Thế, thì thào nói nhỏ. Lúc trước ngươi để cho ta moi tim, tuy là ta bản nguyện, nhưng ngươi không nên đầu độc lòng người, một tâm đổi một tâm, ta không giết ngươi, bởi vì mẹ ta phải gọi ngươi một tiếng đại ca, đến mức ngươi có thể hay không giống như ta sống tiếp, phải nhờ vào thiên ý. Phanh, khi Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, lòng bàn tay chấn động, kia một viên đỏ tươi tâm, chính là bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mưa máu vung vãi. Ha ha ha ha, khi này một viên tâm nổ tung, Hàn Ngạo Thế ngốc trệ trên mặt, đột nhiên phá lên cười, ngực máu chảy như rót, tiếng cười vang vọng hư không. Ngạo Thế con trai ta, pháp gia đương thời tôn chủ hét lớn, khuôn mặt thần sắc dữ tợn, thân ảnh xuất hiện ở Hàn Ngạo Thế trước người, có đang dược nhét vào Hàn Ngạo Thế trong miệng, ngăn lại Hàn Ngạo Thế ngực máu tươi, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, dữ tợn âm hàn nói, tiểu tạp toái, ngươi tại sao có thể hạ thủ được, hắn là cậu của ngươi a, lời này ngươi nói ra tới đỏ mặt sao. Đỗ Thiếu Phủ nhìn pháp gia đương thời tôn chủ, ánh mắt bình tĩnh, pháp gia đương thời tôn chủ khuôn mặt co giật, nhưng là rốt cục nói không ra lời, nhưng sắc mặt càng ngày càng âm hàn. Ngày hôm qua không có đổi mới, phát sốt đến vô pháp đứng lên, tạ lỗi đại gia. Chương 1790, tái chiến, này một khỏa tim, là pháp gia thiếu hắn. Hoang quốc trong đội hình, chân thanh thuần, dược tôn y vô mệnh thì thào nói nhỏ, bọn họ là nhất biết toàn bộ nguyên do chuyện số ít người một trong, rõ ràng nhất lúc trước xảy ra chuyện gì. Lúc trước bị moi tim quay về, pháp gia lạnh lùng cùng vô tình, để cho trước mắt kia áo bào tím nam tử tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, hầu như không có khả năng còn sống. May mà ông trời có mắt, xuất hiện kỳ tích, hắn sống lại, mới có hôm nay. Lôi lão, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh chờ đều không nói gì, trong ánh mắt, có quang mang đang chấn động, Hoàng lão cũng không có động, xế chiều trên mặt, con ngươi chỗ sâu, ánh mắt phức tạp, chân mày vừa nhíu. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh, thật là độc cây tâm a, con mắt không tôn trưởng, chẳng phân biệt được tôn ti, thiên địa không dung, ngươi đáng chém. Lão tôn chủ mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ đối với tự mình hậu bối Hàn Ngạo Thế vỡ tâm, cũng không quá lớn nội tâm ba động. Này mấy nghìn năm tới, hắn chết hậu bối không biết có bao nhiêu, Hàn Ngạo Thế chỉ có thể coi như là trong đó thiên tư thiên phú tuyệt hảo hậu bối một trong, nhưng hắn cũng không đau lòng, tu hành đến hắn loại tình trạng này. Ngoại trừ chính hắn cùng pháp gia bên ngoài, không có gì còn có thể để cho hắn tâm nổi sóng. Bất quá Hàn Ngạo Thế bị tại chỗ vỡ tâm, dạng này coi như là lại ở ngay trước mặt hắn đánh pháp gia một bạt tai, để cho hắn sắc mặt càng dữ tợn. Ta tôn thân kính sư, tâm có tôn ti, ta hoang quốc là hoàng, hoàng cung long khí gia trì, chí tôn niết bàn, thiên địa bảo hộ, pháp gia không phải ta sư thân, ngăn trở ta nhất gia đoàn tụ, năm lần bảy lượt hống ta khi lấn ta, giết chi không quá đáng. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thanh âm bình tĩnh, vốn cũng không phải là nhân từ nương tay hạng người, những năm gần đây, đã trải qua nhiều như vậy, đã sớm minh bạch, hôm nay không giết Hàn Ngạo Thế, ngày đó có cơ hội nên Hàn Ngạo Thế giết tự mình, mà tự mình còn không có giết, chẳng qua là phải về tự mình nên muốn khoản nợ mà thôi. Ha ha ha ha, lão tôn chủ cười lạnh, tiếng cười khiếp người, có khí tức trào động, lập lòe quang huy, to lớn chi khí tịch quyển, ngươi muốn động thủ sao, ta phụng bồi. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng hơi hơi dơ lên, trên thân thanh linh khải giáp phát ra kim sắc quang mang, lấy này lão tôn chủ tu vi, Đỗ Thiếu Phủ như muốn chém giết, liều mạng thử một lần cũng không phải là không có cơ hội, thời khắc này có thể quá nhiều giết một cái, sau này liền ít hơn một cái phiền phức. Tiểu tạp toái, ngươi còn dám tới sao? Khi liền tại lão tôn chủ cười lạnh lúc, một đạo rực rỡ quang mang tự pháp gia trong chân không lướt ra, có âm hàng thanh âm truyền ra, hư không vì đó rung rung, một cổ to lớn ba động tịch quyển thiên không bình nguyên, phần phật, có phù văn chói mắt như là trong nháy mắt phủ kín hư không, chiếu rọi đại địa, như là có loại nào thần linh tại giáng thế, một cổ đáng sợ khí tức, làm cho ở đây Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng nhóm cường giả, cũng theo đó trong lòng vô cớ bị áp chế rung rung, đóng ngoặc vuông, trong nháy mắt, rực rỡ phù văn bao khỏa, còn như diệu nhật trên không, một cái lão giả trên không, đôi mắt như sáng ngời, phục ra thần quang, như là ngôi sao rực rỡ, là lão tổ xuất quang, bái kiến lão tổ. Khi nhìn thấy kia một cái lão giả xuất hiện, pháp gia con em tức khắc tại kinh hải trong lộ ra kinh hỷ, như là nhiều một đạo trụ cột tinh thần, có loại mừng rỡ cảm giác. Thời khắc này ngay cả lão tôn chủ nhìn thấy lão giả kia, đều là bôi qua một chút sắc mặt vui mừng. Lão giả này một bộ trường sam, nhưng khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn, ánh mắt như biển hạo hãn vô biên, thâm thúy mênh mông trong như là ẩn chứa một thế giới. Lúc này, nhưng là thần quang ba động, lộ ra một loại vô biên ác liệt cùng âm hàn. Lý Thần Pháp, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, trong mắt đôi mắt hơi nhíu, làm sao sẽ không biết lão giả này, đó là pháp gia lão tổ một trong Lý Thần Pháp, ban đầu ở thần vực không gian bên trong bị diệt một đạo nguyên thần phân thân, bị thương nặng, lúc này thoạt nhìn, tự hồ Lý Thần Pháp thương thế, biểu hiện ra đã gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng nguyên thần trên trọng thương, sợ không phải đơn giản có khả năng đền bù cùng khôi phục. Lý Thần Pháp, khi Lý Thần Pháp thân ảnh tái hiện, ở đây không ít người đều nhận ra được. Lý Thần Pháp ánh mắt đảo qua hư không, nhìn thấy Hoàng lão, cũng muốn gật đầu kính phục, sau đó nhìn thấy Đỗ Đình Hiên, Lôi lão, cũng nhìn thấy bị moi tim Hàn Ngạo Thế, khóe mắt co giật, sau cùng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, sắc ý âm hàn, nguyên thần phân thân bị diệt, liền khôi phục sao? Đỗ Thiếu Phủ trả lời Lý Thần Pháp một câu nói như vậy, thần vực không gian bên trong để cho ngươi cuồng vọng, có dám hiện tại một chiến? Lý Thần Pháp trên không, như vậy một câu nói nhưng là trên vết thương sát muối, bị trước mặt mọi người vẽ mặt, khí thế ác liệt, ánh mắt khiếp người, lớn như vậy tiếng động, Lý Thần Pháp đang bế quan, nghiêm cấm sở hữu người quấy rối, nhưng pháp gia xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn vẫn bị kinh động, nhìn một chút trong tràng, theo dõi trình diện trong tàn lưu lại khí tức ba động, liền biết vừa mới xảy ra chuyện gì, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ có khả năng đem Hàn Ngạo Thế như thế trọng thương, Lý Thần Pháp trong lòng cũng ở trong tối tự chấn động. Hàn Ngạo Thế tu vi hắn tin tường biết, có khả năng đem Hàn Ngạo Thế như thế trọng thương, còn một bộ chưa từng đem hết toàn lực bộ dạng, Lý Thần Pháp làm sao có khả năng không khiếp sợ. Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, mắt nhìn Lý Thần Pháp, ánh mắt lãnh u, nhưng không sợ hãi, tiểu nhân không được, lão lại lên sao. Đỗ Tiểu Thanh, Chân Thanh Thuần, Y Vô Mệnh, Thiên Cổ Ngọc, Lôi Ưng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương chờ ánh mắt cũng rất là giận dữ, ngược lại Đỗ Tiểu Yêu, Mịch Thiên Hào, Dạ Phiêu Lăng, Cầm Ma, Quỷ Xa chờ một số người rất bình tĩnh, không có quá nhiều ba động, hừ, lão cũng là muốn chết, Tiểu Tinh Tinh miệng nhỏ vểnh lên, yết hầu hừ lạnh, thế nào, không dám sao, thần vực không gian cuồng vọng đây, Lý Thần Pháp lạnh lùng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trên thân tia sáng chói mắt ba động, ác liệt âm hàn, mang theo đại thế đè ép, lúc này Lý Thần Pháp trong lòng, cũng ở đây phỏng đoán, Tần Thiên Thế bị vỡ nát nhục thân, hắn đã biết được, không thể không đề phòng, nhưng này loại bảo vật, nên ai cũng sẽ không có quá nhiều, nếu không, này cha con cũng sẽ không dám vào pháp gia, thời khắc này nhìn như đang do dự, cũng để cho Lý Thần Pháp cảm giác, sợ là kia bảo vật, tiểu tử kia cũng sẽ không có, bằng không làm sao sẽ như vậy do dự, huống chi có phòng bị, hắn làm sao sẽ lơ là, đây cũng là một lần đánh chết này đại họa hy vọng, Lý Thần Pháp không muốn bỏ qua, coi như là ngươi bản thể, ta hôm nay cũng giết không tha, Thanh Linh Khải giáp dày đặc kim quang, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thanh âm bình tĩnh, một loại trong vô hình tiềm ẩn uy nghiêm đại thế, dường như long chập vực sâu, hổ chiếm rừng, phượng đổ ngô đồng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ đáp ứng cùng Lý Thần Pháp một chiến, làm cho Lôi lão, Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Dược lão, Âu Dương Sản chờ đều là trở nên động dung, con mắt nổi sóng, nhưng cảm giác Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này trên thân vô hình kia trong một cổ khí thế, sau cùng cũng chung quy không nói gì thêm, tốt, tốt, tốt, Lý Thần Pháp gật đầu, âm lãnh nở nụ cười, trong tiếng cười, khí thế cũng hạo đãng hư không, nói, đáng tiếc đây không phải là thần vực không gian, ngươi phế quá nhiều lời, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, bình tĩnh khí thế giống như là ngủ say hung thú, đột nhiên thức tỉnh bạo phát, khí tức trùng tiêu, kim quang bạo phát, thân ảnh còn là hóa thành thiểm điện, một cổ màu tím lôi điện từ thể nội lan tràn ra, ầm, Đỗ Thiếu Phủ thể nội, ngập trời huyền khí cũng đồng thời, tựa như là biển rộng, phô thiên cái địa tuôn trào mà ra, tại đây trên hư không cuộn trào mãnh liệt gào thét, có thiên phú thiên tư thì như thế nào, thủy chung non nớt, nội tình còn chưa đủ, còn chưa có tư cách cùng thực lực cùng ta chứng minh đối kháng, hôm nay cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi phải bỏ ra chết đại giới. Nhưng này màu tím hồ quang điện dày đặc hư không, lôi vân cuồn cuộn mà đến phủ kín vòng trời thời gian, một đạo băng lãnh thấu xương quát lạnh thanh âm vậy đột nhiên tự lý thần pháp trong miệng truyền ra, thanh âm chấn động hư không, phù văn rực rỡ, ẩn chứa đại thế, tự trong hư không hóa thành một con to khổng lồ phù văn thủ ấn, mãnh lực đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ. Đạo này thủ ấn giống như một mảnh tim đập nhanh quang vân ép xuống, bao phủ Đỗ Thiếu Phủ mà đi, có khả năng đem màu tím hồ quang điện cũng ngăn trở. Vì thế kinh người đáng sợ này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.